Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Theo đường phố chậm rãi đi về phía trước, Trần Phi ánh mắt không ngừng ở hai bên đường phố cửa hàng trong quét qua, thỉnh thoảng cũng sẽ dừng lại xuống, đi vào mua chút người ngoài nhìn như không giải thích được đồ. Cũng coi là nho nhỏ vui mừng ngoài ý muốn đi. Bất quá, làm Trần Phi có chút im lặng sự việc cái này góc hướng Tây Thành không hổ là loạn thành, cũng chính là mười mấy dặm chặng đường, có thể cái này chính giữa hắn nhưng lại có thể gặp được không dưới hai ba chục nổi lên va chạm chuyện kiện. Như vậy tùy tùy tiện tiện mấy chục người cũng bị mất. Hơn nữa cái này bên trong liền hắn đều là lại gặp được mấy đợt không có mắt ngu xuẩn, chỉ có thể không nói bất đắc dĩ đem cho tiện tay giải quyết. Cho nên nói, bây giờ cái này góc hướng Tây Thành cho hắn lưu lại ấn tượng liền chỉ còn lại có một người chữ, loạn. Thật loạn. Rất nhanh, Trần Phi tăng tốc độ vòng qua một ít hỗn loạn đường phố, lại đi lại đại khái 30 phân nhiều chung, một tòa khí thế phi phàm tầng 5 cao kiến trúc khổng lồ là rốt cuộc hơi có chút rung động xuất hiện ở hắn trước mắt. Đó là một tòa đầu hổ vậy kiến trúc trông rất sống động, uy vũ thô bạo, mà vậy kiến trúc lối vào đang vừa lúc là đầu hổ răng nanh nói lém, cho người cảm giác sẽ làm huyết dịch còn có tâm tình cũng lập tức kích động dâng trào. Trích Tinh lâu, chính là chỗ này sao? Nhìn vậy treo cao ở đầu hổ quắc mắt chỗ to lớn bảng hiệu, Trần Phi nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, liền trực tiếp là đi vào. Vừa tiến vào liền vậy khí phái, hùng vĩ Trích Tinh lâu một tầng, Trần Phi lập tức cảm nhận được xen lẫn đếm không hết rất nhiều mùi thuốc mùi vị chính là đập vào mặt khiến cho được hắn cặp mắt nhất thời trở nên có chút tránh sáng lên. Có câu nói thạo nghề ra tay một cái đã biết có hay không? Lấy Trần Phi cảnh giới bây giờ, sớm có thể thông qua việc tương lai phân biệt các loại linh dược dược liệu, mà lúc này trên mặt hắn thần sắc hiển nhiên là đối với cái này Trích Tinh lâu hàm kim lượng hết sức hài lòng. Chỉ gặp cái này Trích Tinh lâu bên trong tầng một thật lớn diện tích đông tây nam bắc nhảy vút hướng bốn phương để ngay ngắn như nhau các loại các dạng ngàn năm ôn ngọc đúc thành thạch đài, mà ở đó ôn ngọc trên thạch đài phương là từng ngọn long lanh trong suốt linh ngọc thủy tinh tủ chính giữa để các loại ly kỳ cổ quái, hình dáng kỳ lạ dược liệu. Mà lúc này, trừ ăn cơm hắn ra, cái này Trích Tinh lâu một tầng vậy rõ ràng còn có không ít người, ở đó chút linh ngọc quầy kiếm trước khi thì dừng chân quan sát, khi thì kích động ngạc nhiên mừng rỡ, khi thì quấn quýt cau mày. Dù sao cũng chúng sanh bách thái, người cũng không thiếu. Tôn kính quý khách ngài khỏe, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Mua dược liệu, hoặc là bán ra, hay hoặc là định chế đan dược chúng ta Trích Tinh lâu đều có thể hết lòng hết dạ là ngài phục vụ. Đây là, một đạo thanh âm mềm mại truyền tới, một vị dáng người thướt tha tóc dài phất phới cô gái cười đến gần tới đây. Để cho ta suy nghĩ một chút. Trần Phi biết vậy hẳn là Trích Tinh lâu nhân viên phục vụ cũng không để ý, chẳng qua là vừa nói, một bên khẽ cau mày nhìn liền suy tư. Hắn lần này tới góc hướng Tây Thành chỉ có một mục đích, ngươi coi như là đổi đủ thật nhiều thánh viện điểm tích lũy, mà đây bây giờ nhanh nhất tiệp tiện lợi nhất phương pháp, đó chính là luyện chế một quả cao cấp thánh đan, vừa ra kinh người, đầu xuôi đuôi lọt. Bất quá, bây giờ nhưng có một vấn đề là thật giống như hắn hiện ở trong tay những cái kia linh thạch tựa hồ liền muốn mua những cái kia thánh đan nguyên vật liệu, đều không còn chưa đủ à. Đáng chết, cái này cũng có chút lúng túng. Trần Phi có chút bất đắc dĩ xoa xoa đầu, chợt hướng vậy bên cạnh Trích Tinh lâu nhân viên phục vụ hỏi, các ngươi đây có thanh hư dây mây dài, mộc long tâm, tuyết đêm thường thanh quả còn có phục tím thánh hoa chưa? Cái này bốn kiểu đồ, là một loại tên là thanh hư phục tím đan bốn đại chủ muốn nguyên vật liệu, đan dược cấp bậc đại khái là một sao thượng phẩm, hiệu quả là có thể rõ ràng vạn độc, hơn nữa từ nay về sau cũng có thể miễn dịch tuyệt đại đa số đủ để uy hiếp thánh pháp tướng cảnh 4 tầng 5 tu vi trở xuống độc tố, hết sức lợi hại. Mà loại đan dược này, y theo Trần Phi ý tưởng, ở nơi này góc hướng Tây Thành hẳn sẽ hết sức hiếm thấy chứ. Mà hiếm thấy, thì đồng nghĩa với đầu cơ kiếm lợi, như vậy mới có thể bán ra tốt giá cả tới. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là cái này thanh hư phục tím đan nguyên vật liệu không như vậy hiếm thấy, vậy không đắt như vậy, cho nên, Trần Phi hắn bây giờ giá trị con người, hẳn có thể dễ dàng đem góp đủ toàn năng đối với. Thanh hư dây mây dài, mộc long tâm, tuyết đêm thường thanh quả còn có phục tím thánh hoa. Vậy tóc dài phất phới nữ tu hơi suy tư một chút liền cười, Trần Phi nhoẻn miệng cười, hơi có chút kích động nói, tôn kính quý khách ngươi nói những linh dược này chúng ta Trích Tinh lâu đều có, ngươi nếu như cần ta mang ngươi lại xem. Được, Trần Phi gật đầu một cái, rất nhanh, vậy tóc dài phất phới nữ tu liền đem Trần Phi dẫn tới Trích Tinh lâu một tầng góc tây bắc bên trong khu vực. chính giữa, một bụi như vậy có sinh mệnh màu xanh dây mây dài, một khối lớn vô cùng mộc long thụ lòng, còn có toàn thân bao quanh linh vận tiết trắng tròn trịa thuốc quả cùng với một bụi cành lá lại là lóng lánh loãng màu tím nhạt ngôi sao thần dị linh hoa là xuất hiện ở Trần Phi trước mặt khiến cho được hắn lập tức hai mắt sáng lên. Không sai, chính là cái này bốn kiểu đồ. Những thứ này tổng cộng toàn bộ cộng lại nhiều ít. Trần Phi đang chuẩn bị hỏi giá, đây là Trích Tinh lâu một tầng cửa lại đột nhiên truyền đến một hồi xôn xao. Tránh ra. Chỉ nghe gặp cửa kia bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo lạnh âm, nhất thời từng đạo khí thế người cay nghiệt liền trực tiếp đem vậy vừa vặn vây ở cửa lớn tu sĩ cho đẩy ra. Mọi người lập tức ánh mắt ngưng ngưng. Trần Phi cũng là khẽ cau mày, chuyển mâu nhìn lại, chỉ gặp vậy từng cái khí thế lạnh lùng tu sĩ áo đen sau lưng, một người cô gái trẻ tuổi đang cao ngạo, lãnh đạm nhìn mọi người. Mà ở phụ nữ kia sau lưng, thì còn có một cái nhìn như sâu không lường được ông già tóc trắng, khóe mắt trên có điều này không lớn không nhỏ vết sẹo, nhìn như hơi có vẻ dữ tợn. Người ai à, làm gì, muốn tìm. Vậy bị đẩy ra người lúc này mới phản ứng được hướng cô gái trẻ tuổi gầm thét lên tiếng. Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, hắn bên cạnh đồng bạn liền lập tức đem miệng hắn che lại, liều mạng đi bên ngoài kéo. Im miệng, người không thấy được đó là Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư. Còn có đó là Trầm Gia Thẩm Mạn Vũ, còn có muốn hay không đòi mạng. Không muốn ta đi. Người nọ nghe vậy lập tức là mặt liền biến sắc, ánh mắt hướng vậy cô gái trẻ tuổi còn có ông già nhìn, sợ hãi theo kinh hoàng lập tức liền xông lên mặt hắn bàng. Tiết Đại Sư, thật xin lỗi, ta không biết là các ngươi. Người nọ run rẩy nói. Tiết Đồ Quân, góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh tiếng tăm lừng lẫy hai sao hạ phẩm luyện đan sư, cơ hồ có thể nói đi đến chỗ nào đều là lóng lánh cực kỳ mưa gió nhân vật. Thân phận cực kỳ tôn quý. Thẩm Mạn Vũ, Thẩm gia tuổi trẻ một đời một trong ba đại thiên tài, đồng thời, nàng vẫn là Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư đệ tử quan môn, nghe nói đan đạo tu vi cũng là hết sức bất phàm, kinh tài tuyệt diễm, chỉ thiếu chút nữa cũng nhanh muốn thành là một sao thánh đan sư. Mà đại nhân vật như vậy, người nọ mặc dù từ sấn ở nơi này góc hướng Tây thành có chút thân phận, thực lực, địa vị, nhưng là, hắn vẫn là không chọc nổi Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư à. Được rồi, cút đi, đừng chậm trễ ta và sư phụ ta mua dược liệu, đây là vậy Thẩm Mạn Vũ cao ngạo lạnh lùng nói, giống như là đang đại phát từ bi, muốn người nọ cút. Người kia sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt hàn mang lóe lên, có thể làm hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào Thẩm Mạn Vũ sau lưng vậy một mặt lão thân tự tại Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư trên mặt lúc, hắn cũng chỉ có thể thở một hơi thật dài, miễn cưỡng gạt bỏ một phần nụ cười, cúi đầu rời đi. Thấy tình cảnh này, mọi người ánh mắt lóe lên, mặc dù cảm thấy cái này Thẩm Mạn Vũ có chút quá kiêu ngạo quá cuồng vọng, nhưng là không có biện pháp, ai bảo sau lưng nàng dựa vào Thẩm gia còn có Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư cái này hai ngọn núi lớn đâu. Có bối cảnh, có thiên phú, có thực lực, vậy dĩ nhiên hẳn là như vậy, kiêu ngạo cực kỳ, xem thường bất kỳ người nào khác. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi ngược lại có chút hơi hí mắt, có chút không nhịn được châm chọc và cười nhạt. Trầm gia thiên tài, thiếu chút nữa thì sẽ đến một sao thánh đan sư. Thật là lợi hại, thật là lợi hại thiên phú à. Lợi hại không được. Trần Phi đi theo lắc đầu một cái, không suy nghĩ thêm nữa những cái kia, bởi vì không có biện pháp, đầu năm nay, tựa hồ vô luận đi đến chỗ nào đều 100%, tuyệt đối có loại này tự tin không phân biệt cộng thêm mắt chó coi thường người người. Hắn cho dù là không ưa, nhưng là đối phương thật giống như vậy tạm thời còn không có chọc tới trên người hắn tới, cho nên, vẫn là làm được rồi, cái gì đều không phát sinh. Cái này bốn kiểu đồ tổng cộng bao nhiêu tiền? Trần Phi xoay người hướng vậy tóc dài phất phới nữ tu hỏi nguyên tài liệu giá cả. Quý khách, cái này thanh hư dây mây dài muốn 130.000 trung phẩm linh thạch, cái này mộc long tâm muốn 150.000, tuyết đêm thường thanh quả muốn 80.000. Nói đến đây nàng dừng một chút, lại có chút thận trọng nói, đắt tiền nhất là cái này phục tím thánh hoa, thuộc về thánh dược cấp bậc hiếm thấy dược liệu, hơn nữa bây giờ vật này chúng ta Trích Tinh lâu cũng chỉ có một bụi này, cho nên phương diện giá tiền sẽ hơi có chút cao hơn giá thị trường. Nhiều ít, Trần Phi trực tiếp hỏi. 400.000, tóc dài phất phới tu sĩ cắn răng phun ra một cái như vậy giá cả. 400.000. Trần Phi trực tiếp là khóe mắt co quắp một cái, cảm tình nói, cái này thoáng cao hơn giá thị trường, chính là so những thứ khác ba cái cộng lại cũng còn muốn hơn. Phục tím thánh hoa cũng chỉ là bình thường nhất thánh dược một trong, đáng đến giá tiền kia sao? Trần Phi trong lòng một hồi than khổ, bất quá, ở trên tay hắn nhưng cũng vẫn là bắt đầu hành động, lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho đối phương nói. Nơi này là 1.000.000 trung phẩm linh thạch, cái này bốn bụi cây dược liệu ta đều muốn, ngoài ra ta lại cho ngươi viết cái tờ đơn, đều là chút phổ thông đồ, chẳng qua là tính hơn, nhưng chừng 100.000 trung phẩm linh thạch chắc cũng là vậy là đủ rồi. Trần Phi thản nhiên nói. vậy tóc dài phất phới nữ tu tiếp túi đựng đồ sau rõ ràng cho thấy cả người đều sững sốt sững sờ, sau đó cả người run một cái, xinh xắn trên dung nhan xuất hiện cực lớn kích động cùng vẻ vui mừng. Thành tựu trong tiệm phục vụ nhân viên tiêu thụ, các nàng mỗi bán ra một kiện dược liệu đều là sẽ có tiền huê hồng, mặc dù so ca không cao, nhưng là không ngăn được cái này tổng giá trị kinh người à. 1 triệu trung phẩm linh thạch, đến lúc đó nàng tuyệt đối có thể phân đến tay rất khách quan mức linh thạch, cái này làm cho nàng làm sao có thể mất hứng. Không kích động. Rồi sau đó nàng nhanh chóng kiểm tra một lần bên trong túi đựng đồ trung phẩm linh thạch, không thành vấn đề. Lại nhìn lướt qua Trần Phi cho nàng trên tờ đơn những dược liệu kia tên, đúng là đều là rất thông thường đại chúng dược liệu, vậy không thành vấn đề, 1 triệu trung phẩm linh thạch hoàn toàn vậy là đủ rồi. Đi theo vậy vội vàng đem linh ngọc quầy kiếng bên trong thanh hư dây mây dài, mộc long tâm, tuyết đêm thường thanh quả, còn có phục tím thánh hoa 4 đại dược tài toàn đều lấy ra ngoài, thả vào Trần Phi trước mặt cung kính nói. Tôn kính quý khách, đây là ngươi mua dược liệu. Còn dư lại những cái kia mời ngươi thoáng cho ta chút thời gian, một nén nhang bên trong ta bên này nhất định sẽ cho ngươi chuẩn bị xong. Phải, đi làm việc đi. Trần Phi gật đầu một cái, ánh mắt hướng vậy 4 bụi cây dược liệu nhìn, đồng thời tay hắn cũng là không nhịn được đưa tới, muốn đem cầm ở trong tay lại cụ thể kiểm tra một chút cái này 4 bụi cây dược liệu phẩm chất. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vèo. Một cái hiện đầy năng lượng cường đại trắng noãn tay trắng, bỗng nhiên từ phía sau đưa tới tựa như là xuyên thấu không gian vậy, trực tiếp là hướng Trần Phi trước mặt vậy phục tím thánh hoa bắt đi. Đồng thời, một đạo kiêu ngạo cùng lạnh nhạt giọng nữ cũng là hết sức tùy ý đồng thời từ Trần Phi sau lưng truyền tới. Đồ buông xuống, ta Thẩm Mạn Vũ muốn. Đồ buông xuống, ta Thẩm Mạn Vũ muốn. Vậy đột nhiên vang lên giọng nữ tùy ý mà kiêu ngạo, phảng phất là làm người ta cảm thấy nàng cao cao tại thượng, cùng trong chốc lát một cái hiện đầy năng lượng cường đại trắng noãn tay trắng cũng là hướng vậy Trần Phi trước mặt phục tím thánh hoa bắt đi. Như vậy nhanh mạnh thế, do như sấm, như vậy tốc độ nhanh, giống như tia chớp. Để cho người ứng phó không kịp. Nếu như người bình thường, sợ rằng lúc này đều không cách nào kịp phản ứng, cũng đã là bị vậy tay trắng cho đem đồ cướp đi. Nhưng là Trần Phi bây giờ là không ở nơi này người bình thường chi trong hàng ngũ. Làm vậy tùy ý ngông là, lạnh lùng kiêu ngạo giọng nữ vang lên lúc vậy trắng noãn tay trắng không chút kiêng kỵ đưa tới trong chốc lát, hắn vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, chính là đột nhiên băng lạnh xuống. Lau một cái lạnh thấu xương sấm sét giá rét vẻ, đi theo là xuất hiện ở hắn trong mắt. Kiếm tới. Rồi sau đó, hắn quát khẽ một tiếng, lại là căn bản không để ý vậy sắp bị đối phương cướp đi phục tím thánh hoa, mà là một bàn tay nóng bỏng gian xì xì hiện đầy nồng nặc đáng sợ kiếm ý, sắc bén vô cùng, hóa trưởng là kiếm cùng trong chốc lát một món đáng sợ cực kỳ sắc bén khí cũng là từ bàn tay kia chính giữa giống như là nước lũ vậy phóng thích ra ngoài. Cường hãn tới cực điểm. Vò ve, vậy cực kỳ kinh khủng kiếm ý sắc bén, kiếm đạo ý chí, không ngừng kích động và vặn vẹo xuất hiện ở Trần Phi trên lòng bàn tay, đúng là làm vậy không gian đều có chút hơi vỡ ra tới, chấn động không ngừng phát ra vò ve tiếng vang. Mà một màn này, cũng là làm tất cả mọi người ánh mắt bỗng nhiên co rúm một cái, một món run lẩy bẩy vẻ kinh hãi, vậy là theo chân từ trên mặt bọn họ tuôn ra ngoài, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm Trần Phi. Như vậy lực lượng cái này cũng đáng sợ kiếm đạo ý chí, nếu là bị chém chết chúng, đừng nói là bọn họ, chỉ sợ cũng coi như là thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh cấp, lúc này cũng phải là khoảnh khắc gian bị thương nặng. Thân thể bị chém thành rất nhiều chặn. Đồng thời, vậy một mặt kiêu ngạo Thẩm Mạn Vũ vậy rốt cục thì sắc mặt biến đứng lên, trắng tinh trên mặt xuất hiện vẻ bối rối, theo bản năng kinh hô, sư phụ cứu ta. Dừng tay, cùng lúc đó, một đạo không mặn không lạt già nua tiếng, cũng là bình thản vang lên. Mọi người ánh mắt lập tức là hướng lão kia thần tự tại Tiết Đầu Quân Tiết Đại Sư nhìn, bởi vì câu kia không mặn không lạt dừng tay hai chữ chính là xuất từ miệng của hắn. Tiết Đầu Quân Tiết Đại Sư tự mình lên tiếng sao? Trong lòng mọi người một tiếng thở dài, xem ra cuộc nháo kịch này chắc cũng là kết thúc chứ? Cái gì, nhưng mà bọn họ trong lòng ý niệm như vậy cũng còn không tản đi, lại có người liền lại lập tức không thể tưởng tượng nổi kinh hô lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy Thẩm Mạn Vũ và Trần Phi động thủ địa phương. Chỉ gặp làm hôm nay Tiết Đầu Quân Tiết Đại Sư cũng đã là tự mình mở miệng sau đó, vậy không biết là ai người, Trần Phi, lại có thể chút nào y theo Tiết Đầu Quân Tiết Đại Sư nói làm ý nghĩa cũng không có. Hắn căn bản không có thu tay lại, mà là tiếp tục đem vậy hóa kiếm tay trưởng hướng một mặt hoảng sợ Thẩm Mạn Vũ bổ tới, nhanh mạnh như phong lôi kiếm nứt ra thương khung, uy thế thông thiên. Mà một kiếm này nếu là thật bị đánh trúng, Thẩm Mạn Vũ lúc này đã có một loại cảm giác, đó chính là, nàng coi như không chết, vậy tuyệt đối sẽ trọng thương. Hơn nữa còn là rất nghiêm trọng cái loại đó. mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người ánh mắt đều là kinh hãi, ngưng tốc đứng lên, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, tên này lai lịch gì, không cho Thẩm gia mặt mũi cũng được đi, bây giờ lại có thể liền Tiết Đồ Quân Tiết đại sư mặt mũi cũng dám không cho. Hắn lại dám đắc tội lớn mạnh như vậy một tôn thánh đan sư. Hừ, thấy tình cảnh này, vậy một mặt lão thần tự tại Tiết Đồ Quân Tiết đại sư rốt cục thì sắc mặt thay đổi, âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Phi tang thương trong mắt chính giữa đi theo liền hiện ra vẻ ác liệt, vẻ tràn đầy dùng mình, rất lạnh rất lạnh. Dương Trình. Hắn một tiếng quát lạnh, sau lưng một đạo tiếng ảnh trực tiếp là nổ bắn ra liền đi ra ngoài. Oanh. Một cổ đáng sợ cực kỳ khí thế đi theo liền bạo phát ra. Thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp. T. Không ít người lập tức chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt biến đổi đứng lên. Tự tìm cái chết. Đi theo chỉ gặp vậy được gọi làm là Dương Trình người cũng là một tiếng quát chói tai, thân như tia chớp thốt nhiên động thủ, đôi bàn tay, chẳng qua là ở rất ngắn trong thời gian rất ngắn, liền lại là hiểu rõ tính khủng bố tới cực điểm, gió bão điểm sáng hội tụ ở hắn đầu ngón tay, làm cả tòa Trích Tinh lâu cao ốc đều là run lên. Rồi sau đó, bàn tay hắn hóa ra thần bí cường hãn quý tích hướng Trần Phi giống như là vừa đâm vậy bạo đâm xuống. Trần Phi ánh mắt nhất thời là ngưng ngưng, bàn tay đi theo chỉ có thể là lộn một cái, hướng lên nghênh kích đi lên. Phịch, ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, một trường cùng một trường khác liền trực tiếp là tàn bạo vô cùng đối với đụng vào nhau, nhất thời một vòng mắt thường có thể thấy được cực kỳ cường hãn sóng trùng kích chính là bộc phát mở. Vậy một phiến khu vực không gian, trong nháy mắt chính là giống như thủy tinh vậy, bể ra. Đáng chết, mau lui lại, rất nhiều người đều là sắc mặt biến, kinh hãi tại đây đối với đụng chi thanh thế cường hãn tại khủng bố, lật đật lui về phía sau. Cùng lúc đó, một món giống như là ban ngày ánh sáng, cũng là đột nhiên xuất hiện ở Trích Tinh lâu một tầng trong đại điện, đem những cái kia linh ngọc bên trong quầy linh dược dược liệu bảo vệ là nghiêm nghiêm thật thật. Làm chúng không bị một chút xíu đánh vào, hoặc là ảnh hưởng. Cùng lúc đó, vậy Trần Phi còn có tên kia là Dương Trình Thánh Pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong cũng là mỗi người thân hình lui ra, tay áo bào huy động gian, bàng bạc linh lực gào thét ra, đem vậy đối diện đánh tới cường hãn sóng trùng kích nước lũ tất cả đều đánh tan. Mà vào lúc này, mọi người mới phát hiện vậy trước thiếu chút nữa bị Trần Phi bị thương nặng Thẩm gia thiên chi kiêu nữ Thẩm Mạn Vũ, lúc này rốt cục thì đã xa xa tránh ra. Thay vào đó là tên kia là Dương Trình Thánh Pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, đang cùng Trần Phi đối lập. Lúc này Thẩm Mạn Vũ, một mặt kinh hoàng và kinh hoàng, trong mắt vẫn còn lưu động âm lãnh băng hàn ý, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút dữ tợn nói, ngươi là thứ gì, cũng dám đối với ta Thẩm Mạn Vũ ra tay, xem ra ngươi là không muốn sống. Không muốn sống. Trần Phi nghe vậy chẳng qua là bình tĩnh quét nàng một mắt, liền làm người sau nhất thời có dũng khí như rơi vào hầm băng, giống như là bị ác ma theo dõi cảm giác, làm Thẩm Mạn Vũ cả người ra đầu tê dại, cả người phát rét. Mà như vậy một màn rơi xuống mọi người tại đây trong mắt sau đó cũng là làm bọn họ đều hiểu, xem ra Thẩm Mạn Vũ cái này Thẩm gia cái gọi là tuổi trẻ một đời ba đại thiên kiêu một trong, tựa hồ thật giống như cùng người nọ hoàn toàn liền không phải là một cấp bậc tồn tại. Chẳng qua là, người này kết quả là lai lịch gì? Không sợ Thẩm gia cũng được đi, nhưng mà, hắn lại có thể liền Tiết Đồ Quân Tiết đại sư như vậy hay sao hạ phẩm thánh đan sư cũng dám đắc tội, không cho mặt mũi, hắn đồ chính là cái gì? Đây là Tiết Đồ Quân Tiết đại sư một mặt lạnh nhạt đứng dậy, nhìn Trần Phi nhàn nhạt hỏi, ta mới vừa rồi để cho ngươi dừng tay, ngươi không có nghe gặp. Hắn giọng bình thường nhàn nhạt nhưng lại tự có một cổ cao ngạo, dù sao lấy hắn thân phận, đừng nói là Trần Phi như vậy người tuổi trẻ coi như là những cái kia thành danh đã lâu thánh pháp tướng cảnh 4 tầng 5 hào hùng cao thủ thấy hắn cũng được khách khí rất cung kính, nhưng bây giờ Trần Phi nhưng lại dám coi thường hắn Tiết Đồ Quân mà nói, thiếu chút nữa đem hắn đầu nhi Thẩm Mạn Vũ giết. Hắn làm sao không tức giận? Nhưng tiếc là, hắn tự cho là đúng thân phận, tự cho là đúng tầng thứ, tự cho là đúng kiêu ngạo, nhưng ở Trần Phi trong mắt liền dám đều không phải là một cái. Làm Trần Phi nghe được hắn nói lời thời điểm, trực tiếp là khinh thường cười một tiếng, nói châm chọc ngươi có phải hay không bị người A Dua nịnh nọt thói quen, cho nên tùy tiện gặp người cũng cho là ngươi nhi tử, được nghe ngươi. Ta có thu hay không tay, muốn làm gì, có liên quan gì tới ngươi? Lời vừa nói ra, hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, rồi sau đó trong mắt đều là kịch liệt co rúm lại một chút từ người lá gan, không khỏi là có chút quá lớn chứ. Hắn lại dám như thế và Tiết Đồ Quân Tiết đại sư nói chuyện. Tiết Đồ Quân Tiết đại sư cũng là ánh mắt hung hãn ngưng ngưng, nhìn chằm chằm Trần Phi, một món tên là giận dữ và âm trầm tâm trạng, lúc này hoàn toàn tràn ngập ở hắn vậy đôi già nua trong mắt chính giữa. Chó má, ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Đồng thời, nghe được Trần Phi châm chọc vậy, Thẩm Mạn Vũ cũng là ánh mắt run lên, tí thi sát ý từ trong mắt tràn ra, hô lớn, Dương Chú Trình, người này lại dám làm nhục sư phụ ta, còn chưa động thủ giết hắn. Dương Trình chính là thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong, khoảng cách thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh cấp cũng chỉ có một bước xa, hơn nữa, hắn vẫn là sư phụ hắn Tiết Đồ Quân người theo đuổi, hôm nay cái này không tên không họ chó má lại dám làm nhục sư phụ hắn, làm sao có thể không đem giết chết. Nghe vậy, Dương Trình theo bản năng muốn hành động, có thể Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư lại đột nhiên đưa tay đem hắn cho ngăn lại. Sư phụ, Thẩm Mạn Vũ một mặt không hiểu nhìn Tiết Đồ Quân, nóng nảy nghi ngờ nói. Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư không lên tiếng, chẳng qua là lạnh lùng nhìn Trần Phi. Ngược lại thì Trần Phi giống như là biết cái gì, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười châm chọc nói, xem ra Tiết Đại Sư ở nơi này Trích Tinh Lâu cũng biết thu liễm à, ta còn lấy là các ngươi thật sự là cái gì cũng không sợ đây. Đã như vậy, lại nếu không phải là chứa cái gì đuôi to chó sói. Lời vừa nói ra tất cả mọi người lần nữa yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều ngây ngốc kinh ngạc nhìn Trần Phi, vậy cười nhạt khinh thường châm chọc khuôn mặt, vậy thanh âm giễu cợt vẫn ở chỗ cũ bọn họ màng nhĩ trong không ngừng quanh quẩn. Người này, không khỏi thật lá gan cũng quá lớn chứ. Lại dám như vậy châm chọc Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư. Ngươi, Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư cũng là sắc mặt khó coi tới cực điểm, Trần Phi, đây hoàn toàn là đang gây hấn với hắn, làm nhục. Nhưng là, ngươi muốn cho hắn chối Trần Phi giải thích hắn nhưng không lời chống đỡ. Bởi vì đúng là cái này Trích Tinh Lâu mặc dù là bọn họ luyện đan sư liên minh dưới quyền sản nghiệp nhưng là làm ở giữa trọng yếu nhất. Hắn Tiết Đồ Quân thân là luyện đan sư liên minh một thành viên, nếu như còn biết pháp phạm pháp, dẫn đầu ở nơi này Trích Tinh Lâu trêu chọc thị phi, hậu quả sẽ tương đối phiền toái. Mà vậy Thẩm Mạn Vũ lúc này vậy hiển nhiên là muốn đến, và rõ ràng liền một điểm này, trên mặt thần sắc lập tức đổi được giống như là nuốt con ruồi như nhau, khó chịu không được, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, mang ác niệm. Đây là từng đạo bóng người từ Trích Tinh Lâu ngoài cửa lớn cường thế vọt vào, một đạo thanh âm lạnh lùng đi theo cũng là vang lên. Người nào, thật là to gan, dám ở ta Trích Tinh Lâu nháo, Tiết Đồ Quân Đại Sư, tại sao là ngươi? Vậy lạnh lùng tiếng chủ nhân là một cái hồn người mặc vào đầu hổ thánh vàng khôi giáp người trung niên, đại khái 30-40 tuổi, cả người lộ ra làm người da đầu tê dại sâu không lường được hơi thở. Bất quá làm hắn gặp đến lúc này ở nơi này Trích Tinh Lâu chính giữa gây chuyện, lại là Tiết Đồ Quân, Thẩm Mạn Vũ các người lúc hắn sắc mặt cũng không do hơi đổi một cái. Mọi người đều là luyện đan sư liên minh một thành viên, hắn tự nhiên sẽ không xa lạ Tiết Đồ Quân cái này hay sao hạ phẩm thánh đan sư. Giống nhau, hắn cái này thánh pháp tướng cảnh tầng 5 siêu cấp cường giả Trích Tinh Lâu thị vệ đội thống lĩnh, Tiết Đồ Quân cũng giống vậy là không thể nào biết xa lạ. Nguyên lai là Tuyên La thống lĩnh, xin lỗi, một ít nhỏ hiểu lầm, lại có thể để cho ngươi đích thân đến. Thấy vậy đầu hổ thánh vàng khôi giáp người trung niên, Tiết Đồ Quân sắc mặt cũng là hơi đổi một cái, chợt giống như là cái gì vậy không phát sinh cười một tiếng, nói. Tuyên La thống lĩnh đại nhân. Thẩm Mạn Vũ thấy vậy Tuyên La thống lĩnh cũng là mặt đẹp sắc mặt biến, rồi sau đó rất cung kính được rồi một cái lễ. Tiết đại sư nói đùa, cái này dẫu sao là ta chức trách. Tuyên La thống lĩnh đến gần tới, từ tốn nói một tiếng, rồi sau đó lại có chút nhíu mày nhìn lướt qua tại chỗ vậy động thủ sau bừa bãi, chán gian nhất thời hiện ra lau một cái lạnh lùng vẻ, làm người ta trong lòng run lên. Những thứ này đều là ai làm? Hắn lạnh lùng chất vấn. Nhất thời vậy Dương Trình chính là hơi biến sắc mặt, ánh mắt không khỏi hướng Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư nhìn lại. Người sau mặc dù thần sắc khẽ biến, nhưng cũng là sắc mặt nhanh tránh, không lên tiếng. Đây là Trần Phi bình tĩnh đứng dậy, nói, ngươi nếu là muốn hỏi trước là ai ở nơi này động thủ, vậy chính giữa có một người, chính là ta. Tuyên La thống lĩnh con ngươi hơi híp một chút hướng Trần Phi nhìn, một lát sau mới thản nhiên nói, ngươi hẳn biết chúng ta Trích Tinh Lâu là địa phương nào chứ? Ở chỗ này động thủ, có thể cho ta một cái giải thích hợp lý sao? Giải thích, nghe nói như vậy Trần Phi cũng là khẽ mỉm cười một cái đứng lên, mà phía sau sắc châm chọc nhìn về phía lúc này vậy Tuyên La thống lĩnh sau lưng Tiết Đồ Quân cùng với Dương Trình, Thẩm Mạn Vũ các người, thản nhiên nói. Ta cảm thấy tiền bối ngươi nếu là muốn lời giải thích tìm hắn, hoặc là hắn cũng có thể, sẽ tốt hơn một chút. Trần Phi đưa tay chỉ hướng vậy Dương Trình, còn có xa xa sắc mặt đã bắt đầu có chút âm trầm không chừng Tiết Đồ Quân. Tuyên La thống lĩnh ánh mắt ngưng ngưng, nhìn lướt qua Dương Trình, còn có Tiết Đồ Quân, rồi sau đó liền lại nhàn nhạt nhìn về phía Trần Phi nói, đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói đi. Trần Phi nghe vậy vậy không hàm hồ, trực tiếp chỉ hướng sau lưng Phục Tím Thánh Hoa vậy bốn bụi cây dược liệu, thản nhiên nói, cái này Phục Tím Thánh Hoa ta mới vừa rồi đã mua, hơn nữa linh thạch đều đã thanh toán, có thể nàng mới vừa rồi trực tiếp muốn từ ta trong tay cướp đoạt, đáng tiếc thực lực quá yếu, không chịu nổi một kích. Kết quả chỉ có thể vị này thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp người lại hướng ta động thủ, sau đó ta bị động phòng vệ, không thành vấn đề chứ. Nghe vậy, Tiết Đồ Quân, Dương Trình các người trực tiếp là sắc mặt khó coi ngưng ngưng. Tuyên La thống lĩnh cũng là ánh mắt lập tức liền híp lại, đi theo hắn ánh mắt lại là hướng cách đó không xa Trích Tinh lâu một tầng phòng khách nhân viên phục vụ ném vẻ hỏi thăm. Người sau do dự một chút, đều là gật đầu. Trước thấy một màn kia người thật sự là quá nhiều, cho nên bọn họ coi như là có lòng thay Tiết Đồ Quân các người giấu giếm, không muốn đắc tội bọn họ, vậy không quá thực tế. Thấy vậy, vậy Tuyên La thống lĩnh sắc mặt lập tức cũng có chút trầm xuống, xoay người, hướng sắc mặt kia có chút hoảng hốt Thẩm Mạn Vũ lạnh lùng nói, ta nhớ ngươi gọi là làm Thẩm Mạn Vũ chứ? Chuyện này, ngươi có cái gì không muốn nói với ta? Ta cần vậy Phục Tím Thánh Hoa luyện chế tím vết thánh đan, tới đánh vào thánh đan sư cảnh giới, Tuyên La thống lĩnh ngươi xem hắn rõ ràng thì không phải là một cái luyện đan sư, cho nên giống như là Phục Tím Thánh Hoa cái này cùng thánh dược làm tay hắn bên trong, đơn giản là phí của trời. Khổng lồ dưới áp lực Thẩm Mạn Vũ sắc mặt biến, nhưng vẫn là mạnh miệng cưỡng từ đoạt lý nói. Ở nàng nhìn lại, mình cần cái này Phục Tím Thánh Hoa tới luyện chế tím vết thánh đan, dùng để đánh vào thánh đan sư cảnh giới, nếu như thành công, vậy nàng Thẩm Mạn Vũ chính là luyện đan sư liên minh gần trăm năm qua trẻ tuổi nhất thánh đan sư một trong, thuộc về thiên tài siêu cấp. Cho nên vậy Phục Tím Thánh Hoa Trần Phi nên nhường cho nàng, đây là chuyện đương nhiên, không cần bất kỳ lý do gì. Đây chính là điển hình lấy tự mình làm trung tâm ý tưởng, cũng gọi ngu đần lý luận. Dĩ nhiên, cái này Thẩm Mạn Vũ chỉ sợ cũng sẽ không thừa nhận nàng mình là một ngu đần. Phí của trời, lời nói này tốt như thế nói có đúng hay không, sau này cái này Trích Tinh lâu chúng ta cũng là cũng không cần tới. Ta xài linh thạch mua đồ, đồ chính là ta coi như là vậy nó cho chó ăn, ngươi quản được. Trần Phi sắc mặt quất một cái thì là lộ ra khinh thường châm chọc nụ cười, thản nhiên nói. Nghe vậy vậy Thẩm Mạn Vũ sắc mặt lập tức liền biến đứng lên, có chút tái nhợt. Nàng mặc dù tự phụ, nhưng cũng không phải ngu si, bây giờ vậy cuối cùng rõ ràng liền mình mới vừa rồi là nói ra ngu xuẩn dường nào nói tới. Đúng là, đồ chỉ cần là Trần Phi đã cho linh thạch mua, đó chính là hắn. Hắn cầm tới làm gì, cho dù là cho chó ăn, cũng cùng nàng Thẩm Mạn Vũ không có bất luận quan hệ gì. Nếu như Trích Tinh lâu liền quý khách mua dược liệu tới làm gì đều phải quản, còn muốn phân ra cái 1-2-3 chờ cấp bậc tới, ai còn tới mua đồ. Chỉ cần muốn không được bao lâu nó liền được kiền kiền thúy thúy sập tiệm. Phàm là đi ra làm ăn, không nói thông không thông minh, nhưng vậy ít nhất không phải ngu đần kẻ ngu chứ. Cho nên, ai biết làm loại này giết gà lấy trứng sự việc. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều là trầm mặc, nhưng là, bọn họ lại lần nữa len lén liếc hướng Thẩm Mạn Vũ, ánh mắt đều là tràn đầy châm chọc cùng với giễu cợt. Vậy cùng ánh mắt trực tiếp là làm Thẩm Mạn Vũ cảm giác mình giống như là bị vô số cây kim ghim mặt như nhau, mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Hừ, không biết sống chết. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, Tiết Đồ Quân Tiết đại sư cuối cùng là nói chuyện. Hắn thần sắc lạnh nhạt nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, ngươi cầm cái này Phục Tím Thánh Hoa tới làm gì, ta bỏ mặc ngươi, nhưng là không người nói cho ngươi ở thấy luyện đan sư thời điểm, phải tôn kính 1-2 sao. Hôm nay ngươi dám như vậy ở ta cùng trước mắt càn rỡ, xem ra, ngươi là chuẩn bị sẵn sàng đắc tội chúng ta luyện đan sư liên minh. Lời vừa nói ra, mọi người trực tiếp là ánh mắt rụt một cái, chợt thầm than, xem ra Tiết Đồ Quân Tiết đại sư vậy lười được chiếu cố đến cái gì mặt trên mặt đồ, muốn trực tiếp hỏi trách liền sao. Cũng vậy, đừng nói là ở nơi này góc hướng Tây Thành, coi như là bất kỳ địa phương, ai dám, ai sẽ vô duyên vô cớ đi đắc tội một tôn vô cùng lợi hại luyện đan sư. Làm một tôn 2 sao hạ phẩm thánh đan sư, Thẩm Mạn Vũ lại là hắn học trò, có chút đặc quyền, có quyền ưu tiên, thì thế nào? Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Mà đây, cũng là mới chân chính chính luyện đan sư à? Chúng tinh nâng thắng, vô cùng chân quý. Thậm chí là nghe vậy, vậy Tuyên La thống lĩnh cũng là ánh mắt hơi híp một chút, không nói nữa nói. Lúc này, hắn sớm cũng đã biết ai đúng ai sai, nhưng là Tiết Đồ Quân Tiết đại sư 2 sao hạ phẩm thánh đan sư phân lượng, nhưng làm hắn không thể không nghiêm túc cân nhắc một chút chuyện này kết quả hẳn nên xử lý như thế nào. Trần Phi là ai, hắn căn bản không biết cũng không biết, nhưng nếu là ngươi muốn làm hắn vì Trần Phi mà đi đắc tội Tiết Đồ Quân cái này 2 sao hạ phẩm thánh đan sư, sợ rằng đổi lại là người bất kỳ cũng là sẽ không muốn làm như vậy chứ. Nghĩ đến đây, vậy Tuyên La thống lĩnh trong lòng cũng là có lựa chọn. rồi sau đó liền đem hắn nhàn nhạt hướng Trần Phi nói, đem cái này phục tím thánh hoa lưu lại, linh thạch ngươi lấy đi, đi theo ngươi liền có thể rời đi. Mọi người nghe vậy ngẩn ra, rồi sau đó không khỏi ánh mắt thật sâu nhìn lướt qua Tuyên La thống lĩnh. Xem ra cái này Tuyên La thống lĩnh trong lòng đã là làm được lựa chọn, phải như thế nào chọn đội. Đây chính là đẳng cấp cao luyện đan sư phân lượng sao? Mạnh như Tuyên La thống lĩnh như vậy thánh pháp tướng cảnh tầng 5 nhân vật vậy lại là sẽ vi phạm quy tắc đi lấy lòng bọn họ. Ha ha, nhất thời Tiết Đồ Quân Tiết đại sư cũng là hài lòng cười một tiếng, rồi sau đó trên cao nhìn xuống châm chọc nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói, nghe. Bây giờ, đem đồ vứt xuống đi. Chỉ là đem đồ vật lưu lại cũng không đủ. Sư phụ, người này lại dám như thế nào nói với ngươi, đắc tội ngươi, ta phải nói, phải nhường hắn quỳ xuống nói xin lỗi mới được. Một bên vậy Thẩm Mạn Vũ cũng là lại một lần nữa đắc ý, ánh mắt tràn đầy châm chọc và bất thiện rơi xuống Trần Phi trên mình. Nếu không phải lúc này là ở nơi này Trích Tinh lâu, ảnh hưởng không tốt, nàng bây giờ cũng muốn để cho Dương Chú Trình trực tiếp đem Trần Phi giết lấy chữ trong lòng nàng vậy miệng ác khí. Bất quá dù vậy, nàng bây giờ vậy không có chuẩn bị tùy tiện thả qua Trần Phi, mà là muốn cho nàng quỳ xuống. Quỳ xuống cho sư phụ nàng, còn có nàng Thẩm Mạn Vũ nói xin lỗi. Mà vào lúc này, thấy một màn này, nghe được bọn họ nói, Trần Phi cũng là đen nhánh kia giống như lưu ly vậy ngay trong ánh mắt, lập tức chính là đổi được âm trầm xuống, lướt qua vẻ ác liệt vẻ. Để cho ta đem đồ vật lưu lại, nguyên lai các ngươi Trích Tinh lâu chính là như thế làm ăn. Trần Phi mặt không cảm giác nhìn vậy Tuyên La thống lĩnh, trong mắt lưu động băng hàn ý, thản nhiên nói. Nhưng mà nghe được Trần Phi châm chọc vậy Tuyên La thống lĩnh cũng là ánh mắt dần dần trở nên có chút âm trầm xuống, tí ti lạnh ý từ hắn trong mắt hiện ra, nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn lạnh lùng nói. Ta nói, ngươi nghe không hiểu. Cái này cùng lời nói, cái này cùng giọng, nói khó nghe một chút thì hoàn toàn là bức bách và uy hiếp. Trần Phi cũng là lập tức sắc mặt liền âm trầm và lạnh như băng, nhìn chằm chằm đối phương, một món sắc bén sát ý là từ hắn trong mắt phóng thích. Thánh pháp tướng cảnh tầng 5, nghe đích xác là lợi hại, nhưng vậy thì như thế nào? Như nếu là chọc tức hắn, đừng nói là vậy thanh tiêu chi tháng lực lượng, coi như là vậy hắn trung cực đè đáy dương thần thông, không gian chi lực chiếm đoạt. Cũng không gặp được chính là lão già này có thể ngăn cản. Cho nên, cuồng cái gì cuồng? Mà ở thấy Trần Phi yên lặng và vậy lạnh lùng, lạnh lẽo ánh mắt Tiết Đồ Quân Tiết đại sư quất một cái thì là con ngươi lại lần nữa trầm một cái, hướng vậy Tuyên La thống lĩnh âm dương quái khí nói, Tuyên La thống lĩnh, xem ra ngươi nói tựa hồ cũng không thế nào tác dụng à. Đồng thời, vậy Tuyên La thống lĩnh ngay trong ánh mắt sát khí còn có sát ý cũng là bộc phát nồng nặc. Cực kỳ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Ha ha. Một khắc sau, liền gặp hắn nhẹ giọng cười một tiếng, giọng chính giữa mang nồng nặc lạnh lùng và châm chọc. Rồi sau đó, một tiếng nổ vang lớn, một cổ cường hãn đến làm tất cả mọi người tại chỗ đều là hơi lộ vẻ xúc động khủng bố linh khí chập chờn, chính là như núi lửa vậy càn quét thả ra. Đồng thời, vậy Tuyên La thống lĩnh thanh âm nhàn nhạt tràn đầy lạnh lùng cùng sát khí cũng là vang lên theo. Nếu ngươi nghĩ như vậy rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tốt lắm, vậy ta Tuyên La là được toàn ngươi. Không tự lượng sức đồ, ngươi thật lấy là ngươi coi là cái gì? Oanh! Mạnh như núi lửa vậy phun ra, nước lũ giống vậy linh khí, bỗng là vô cùng cường hãn ở nơi này Trích Tinh lâu một tầng chính giữa phóng thích tàn phá mở. Khiến cho được tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền chấn động lên, vội vàng lui ra. Coi như là Tiết Đồ Quân Tiết đại sư người theo đuổi tu vi cường hãn chí thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp tên là Dương Trình tới người trung niên, lúc này nhìn về phía Tuyên La thống lĩnh trong ánh mắt đều là tràn đầy nồng nặc kiêng kỵ và kính sợ. Cái này luyện đan sư liên minh võ Tuyên La thánh pháp tướng cảnh tầng 5 tồn tại quả thật là thật lợi hại. Danh bất hư truyền. Mà chính là ở nơi này nhiều người hơn rung động, kinh hãi, kiêng kỵ ngay trong ánh mắt vậy Tuyên La thống lĩnh ánh mắt tựa như là rắn độc vậy tập trung vào Trần Phi, phụt ra phụt vô lạnh lẻo khiếp người, một khắc sau, liền lại gặp được hắn chợt bước chân đạp một cái, thân hình chính là nhanh như tia chớp trực chỉ hướng Trần Phi. Hơn nữa vậy cùng tốc độ đơn giản là sắp tới làm người ta vô cùng phẫn nộ. Cho dù là tại chỗ một số ít thánh pháp tướng cảnh tầng 3 trở lên cường giả cũng lại có thể chẳng qua là ước chừng chẳng qua là thấy một chút xíu tàn ảnh căn bản không phản ứng kịp. Đây là cái gì tốc độ? Tất cả mọi người kinh hãi, chấn động lên, ánh mắt bạo xúc lộ ra sợ hãi và rung động vẻ, không hổ là có thánh pháp tướng cảnh tầng 5 cảnh giới thực lực luyện đan sư liên minh Tuyên La thống lĩnh, cái này chờ tốc độ, đừng nói là Trần Phi vậy cùng người tuổi trẻ, sợ rằng, coi như là bọn họ, vậy chỉ sợ là liền phòng ngự cơ hội cũng không có cũng sẽ bị tốc độ khủng khiếp. Và lực lượng cường hãn giết tới trước người. Thấy tình cảnh này, may là Trần Phi lúc này vậy là cả người hoàn toàn căng thẳng lên, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ lạnh lùng và ngưng túc vẻ. Thánh pháp tướng cảnh tầng 5 tồn tại, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng cường giả cao độ. Mà lấy hắn bây giờ thực lực, nói thật chính hắn cũng không biết kết quả phải chăng có thể đối với chống lại. Bất quá, coi như là như vậy cũng phải chân chính đánh xuống mới biết chứ. Nhất thời Trần Phi vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi chính là xông ra nồng nặc lăng liệt vẻ, phụt ra phụt vô kinh người, khiếp người hàn mang. Một khắc sau, liền gặp hắn trong nháy mắt đem mình hư không lực còn có kiếm đạo ý chí phát huy đến trình độ cao nhất, chỉ gặp được trong nháy mắt hai người hòa hợp nơi thả ra khí thế kinh khủng, cũng là làm được tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, chặt chẽ kinh hãi, kinh ngạc nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái này vậy là cái gì lực lượng? Vậy mà lúc này chiến cuộc đột biến nhưng hoàn toàn không thời gian để lại cho bọn họ suy tính. Giống như là tia chớp nước lũ giống vậy đánh ra thoáng qua bây giờ, vậy Tuyên La thống lĩnh cũng đã là tới sát Trần Phi tới trước mặt. Hống! Một tiếng gầm nhẹ chỉ gặp được vậy Tuyên La thống lĩnh lòng bàn tay bên trong, mạnh mẽ cực kỳ linh khí giống như là biển sâu nguồn suối giống vậy nhanh chóng xoắn ốc hội tụ chính giữa, không lâu lắm lại là còn ngưng tụ thành một đầu giống như là cự kình giống vậy hình ảnh. Pháp tướng lực, đây là Tuyên La thống lĩnh pháp tướng lực, biển sâu cự kình tản ra một loại hung hãn khí. Mà ở thấy vậy cực kỳ kinh khủng pháp tướng lực cự kình lúc Trần Phi cũng là ánh mắt hung hãn bạo rụt một chút. Được thật là mạnh. Bất quá đi theo hắn liền lại hung hãn cắn răng, hai tay để ngang, ngưng luyện ra giống như là thực chất giống vậy hư không lực còn có kiếm đạo ý chí chói lọi, mỗi người hóa thành một đầu gầm thét giao long, nghịch không lên, giết hướng đối phương. Ha ha, chỉ chút này lực lượng cũng xứng ở ta Võ Tuyên La trước mặt càn rỡ. Thật là ngây thơ à. Đối diện vọt tới giao long, nhưng là để cho vậy Tuyên La thống lĩnh châm chọc cười một tiếng. Đi theo, liền gặp thân hình không dừng lại chút nào hoặc né tránh, trực tiếp là một quyền đánh ra, nhất thời, dễ như bỡn cường hãn, hậu thiên lực lượng chính là ở hắn tay phải trên lòng bàn tay, ngưng tụ thành một vòng lại một vòng cực kỳ nguy hiểm sáng lạng sóng gợn chính giữa thậm chí còn có to lớn giống giận cự kình pháp tướng hư ảnh, cảnh tượng cực kỳ kinh người. Vô cùng đáng sợ. Đi theo, vậy Tuyên La thống lĩnh chính là ra tay đứng lên. Oanh! Một chưởng đánh xuống, hư không run rẩy, gió lốc lớn thay đổi, từng vòng màu xanh thảm đáng sợ cực kỳ biển sâu sóng gợn trực tiếp là tan vỡ chính giữa một đầu kiếm đạo ý chí biến thành giao long. Nó đầu lâu, khoảnh khắc gian lại là bể nát mở, hóa là đầy trời điểm sáng. Quả nhiên, thánh pháp tướng cảnh tầng 5 tồn tại vẫn là quá mạnh mẽ, may là hôm nay Trần Phi thực lực cao độ, vậy vẫn là khó mà đối với đối phương tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Điều này cũng làm cho vậy Tuyên La thống lĩnh trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười châm chọc, nhìn Trần Phi sắc mặt âm trầm, nhàn nhạt nói, làm sao, không phải mới vừa rất phách lối rất cuồng vọng như vậy sao? Bây giờ nhìn lại, ngươi cũng không quá như vậy mà thôi. Trần Phi cắn răng, sắc mặt phiền muộn, đối mặt với như vậy châm chọc, hắn không có sức đánh lại, bởi vì người bất kỳ cũng xem được gặp hắn và đối phương thực lực sai biệt là có bao nhiêu rõ ràng. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vậy Tuyên La thống lĩnh sắc mặt đột nhiên quỷ dị đổi một cái, đi theo liền gặp vậy từng đạo diêm rúa cực kỳ mực màu xanh phù văn, quỷ dị từ trên cổ hắn hướng trên đầu phương leo, đi theo, vậy Tuyên La thống lĩnh nguyên bản cực kỳ cường hãn khí thế, lại là ở nơi này ngay tức thì nhanh chóng thấp xuống không chỉ gấp mấy lần. Ừ, đây là chuyện gì xảy ra? Vậy Tuyên La thống lĩnh trên cổ đồ, là cái gì? Mọi người sắc mặt đổi một cái, ánh mắt đông lại một cái, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tuyên La thống lĩnh trên cổ vậy cổ quái vật trong lòng không tự chủ có dũng khí hết sức âm thấm thấm cảm giác. Đó là, xa xa Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư thấy Tuyên La thống lĩnh trên cổ vật này cũng là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cau mày thâm tư, đi theo hoặc như là nhớ tới cái gì, con ngươi co rụt lại ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói. Đây chẳng lẽ là ưng giáp vực thiên xà phủ vậy thánh rắn tử chi độc? Lời vừa nói ra tất cả mọi người câu cũng sôi trào lên, mỗi trên gương mặt cũng là theo chân hiện ra kinh hãi, còn có chấn động, sợ hãi. Ưng giáp vực thiên xà phủ lấy giết người nổi danh, vậy nhất là sở trường chế độc nổi tiếng thiên hạ, không người không biết không người không hiểu, càng không người không sợ. Nghe nói, cái khác không nói, chỉ là vậy thiên xà phủ thế hệ này thất đại thánh xà tử chính giữa có ba cái chính là vô cùng sở trường chế độc. Hơn nữa nghe nói, từng có cái ưng giáp vực tiếng tăm lừng lẫy thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên nhân vật chính là thua ở bọn họ cái này độc trên mình. Hôm nay cái này Tuyên La thống lĩnh, lại có thể vậy là chúng vậy cực kỳ kinh khủng thiên xà phủ thánh rắn tử chi độc. Đáng chết, lại có thể vào lúc này phát tác. Lúc này vậy Tuyên La thống lĩnh sắc mặt cũng là lập tức thì trở nên được vô cùng làm khó kham, và hơi có chút kinh luống cuống. Hắn đích xác là chúng độc xuất xứ từ ưng giáp vực thiên xà phủ cái này nhất đại vậy đứng hàng thứ 6 thánh rắn tử. Bất quá cái này độc hắn không phải rõ ràng đã thỉnh cầu luyện đan sư liên minh chính giữa nào đó vị đại nhân, giúp hắn luyện chế giải độc đan thành công áp chế xuống sao? Bây giờ lại có thể lại đang phát tác khó khăn, chẳng lẽ là không giải độc áp chế thành công? Trong một cái chớp mắt này ý tưởng, khiến cho vậy Tuyên La thống lĩnh trên mặt thần sắc lập tức liền rõ ràng đổi được có chút bối rối đứng lên. Cái này thiên xà phủ thánh gián tử chi độc có thể không phải chuyện đùa, một khi phát làm, đó là sẽ giết người. Nguyên lai là chúng độc à, đây là một đạo lạnh nhạt tiếng giễu cợt cũng là từ vậy Tuyên La thống lĩnh bên tai vang lên, khiến cho được người sau bỗng nhiên ánh mắt đông lại một cái ngẩng đầu, chỉ gặp Trần Phi vậy tấm mang cười nhạo gương mặt cùng với một cái hàm chứa lực lượng cường hãn quả đấm thì đã là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn không tới nửa thước vị trí. Mà vậy hàm chứa lực lượng cường hãn quả đấm chính giữa có theo tràn ngập lực lượng không ngừng xé rách hư không, kinh người vô cùng, cũng là làm vậy Tuyên La thống lĩnh trong mắt quất một cái thì là bạo rụt một chút. Lại sát theo Trần Phi trực tiếp là ra tay. Phịch, kinh khủng quả đấm, mãnh liệt đánh vào vậy Tuyên La thống lĩnh trên lồng ngực, nhất thời cực kỳ kinh khủng hư không lực còn có kiếm đạo ý chí chính là bộc phát mở, điên cuồng nhập vào xuất ra sát ý, đánh vào, hủy xấu xa trước vậy Tuyên La thống lĩnh thân thể, khiến cho được dưới chân cả tòa đất đai thậm chí đều bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Rắc rắc rắc rắc rắc rắc. Sát theo vùng đất kia lại là xuất hiện sụp đổ, từng đạo to lớn vết nứt giống như mạng nhện vậy, từ cả tòa Trích Tinh Lâu làm trụ cột mà bộc phát ra. Cái này Trích Tinh Lâu thành tựu luyện đan sư liên minh trụ tính sản nghiệp, hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết, cho nên bị luyện đan sư liên minh hao tốn siêu cấp to lớn giá phải trả hoàn toàn cho bố trí chu đáo. Thánh Pháp tướng cảnh tầng 7 thiên trở xuống lực tàn phá cơ bản đừng nghĩ đem phá hoại chút nào. Nhưng Trích Tinh Lâu không sợ đánh, những địa phương khác có thể không giống nhau. Phịch, giống như là sao xa giống vậy ánh sáng, nặng nề từ Trích Tinh Lâu một tầng cửa bay rớt ra ngoài, hung hãn đụng phải ngoài mấy trăm thước đất đai trên, rất nhanh, một vòng đường kính nói ít hơn 10.000 gạo hố sâu chính là xuất hiện. Một màn này khiến cho được rất nhiều người đều là kinh hô lên, thần sắc vô cùng rung động. Này, đây là thế nào? Có người ở Trích Tinh Lâu đánh nhau, tê, ai, lại có thể lá gan dám như thế? Cùng, chờ một chút. Các người xem, đó không phải là Trích Tinh Lâu Võ Tuyên La thống lĩnh sao? Hắn lại có thể bị người đánh bay. T, thật vẫn là hắn, ta nhớ hắn không phải Thánh Pháp tướng cảnh tầng 5 siêu cấp cường giả sao? Làm sao có thể? Không đúng, các người xem Võ Tuyên La thống lĩnh cổ vậy, thật giống như không đúng lắm mà. Là độc sao? Mọi người trực tiếp là tao động, rung động không dứt. Có người lại dám ở nơi này Trích Tinh Lâu gây chuyện, đây chính là sự kiện lớn à? Mà ở thấy tình cảnh này vậy Thẩm Mạn Vũ cùng với Tiết Đầu Quân Tiết Đại Sư đều là sắc mặt biến, cực kỳ âm trầm. Thứ không biết chết sống, ngươi lại dám ở chúng ta Trích Tinh Lâu gây chuyện. Tiết Đầu Quân Tiết Đại Sư lạnh như băng nhìn Trần Phi, sát khí đằng đằng nói, không người có thể cùng chúng ta luyện đan sư liên minh đối nghịch. Dương Trình, đi giết hắn cho ta. Tuy nói bây giờ Trần Phi đem vậy Võ Tuyên La đánh bay đi ra ngoài, nhưng người sáng suốt vừa thấy cũng biết nếu không phải là lúc này Võ Tuyên La trên người thánh rắn tử chi độc bộc phát, Trần Phi muốn ở Võ Tuyên La trong tay chiếm được tiện nghi, đem đánh bại, sợ rằng ở cùng 108.000 năm cũng không đủ. Mà hắn cái này người theo đuổi, Dương Trình, có thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp sức chiến đấu, vậy tuyệt đối là đủ để đem cái này đáng chết tiểu xúc sinh chém đầu tại cùng này. Cái này cùng mối họa tuyệt không thể lưu. Vậy Dương Trình không chút do dự gật đầu một cái, ánh mắt tràn ngập sát khí thâm độc nhìn chằm chằm Trần Phi, đi theo trực tiếp là ra tay đứng lên. Oanh, kinh khủng linh khí lực lượng chập chờn truyền ra, hướng Trần Phi cuộn sạch đi, nhất thời vậy trong hư không mơ hồ có một tôn to lớn ma đỉnh xuất hiện, chính giữa hàm chứa không cách nào tưởng tượng chiếm đoạt chi ma khí, ma diễm ngút trời, hướng Trần Phi đấu đá đi. Pháp tướng lực lại gặp pháp tướng lực. Cái này thành tựu thánh cảnh tu sĩ cơ bản có thể gọi là đè đáy dương thủ đoạn, cái này Dương Trình rất hiển nhiên là vừa lên tới cũng không muốn lưu tình, muốn tuyệt sát Trần Phi. Thánh pháp tướng cảnh tầng 3 cường giả đỉnh phong toàn lực bùng nổ, cảm nhận được to lớn kia áp lực, Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt. Bất quá hắn liền thánh pháp tướng cảnh tầng 5 nhân vật cũng đã đấu qua một cuộc, cái này thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp liền muốn để cho hắn khuất phục. Có thể sao, hiển nhiên đây là tuyệt không thể nào. Luôn miệng nói ta xúc phạm, mà chân tướng sự thật rốt cuộc là như thế nào, các ngươi trong lòng chắc cũng là rõ ràng chứ. Ha ha, Trích Tinh Lâu, tốt chỗ đặc thù, mua đồ không để cho mang đi, thành tựu luyện đan sư liên minh người liền có thể cướp trắng trợn sao? Thật là có ý nghĩa, nguyên lai, cái này cái gọi là Trích Tinh Lâu chính là như vậy làm ăn. Trần Phi lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp là và vậy Dương Trình đánh. Thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp đích xác là lợi hại, nhưng là đối phương nếu như muốn đem hắn như thế nào chỉ sợ cũng không bản lãnh kia. mà làm hắn nói truyền ra truyền vang liền sau đó, rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng ngưng, mua đồ không để cho mang đi, còn muốn cướp trắng trợn, cái này nói đúng Trích Tinh lâu sao? Cái này nếu như là thật từ bây giờ về sau, bọn họ còn muốn đi Trích Tinh lâu mua hoặc là bán ra trọng yếu vật phẩm lúc có lẽ liền phải cẩn thận cân nhắc một chút. Làm một nhà cửa hàng mất đi công bình công chính, mất đi uy tín, vậy nó ở trong lòng mọi người bị lựa chọn tỷ lệ cũng là sẽ mắt thường có thể thấy được kịch liệt hạ xuống. Dẫu sao, có thể không người biết nguyện ý đi thử nghiệm xem, mình kết quả phải chăng là xui xẻo nhất vậy một cái. Nói bậy nói bạ, tìm chết đồ, người dám bêu xấu chúng ta Trích Tinh lâu. Mà Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư ở thấy một màn này cũng là sắc mặt đại biến, nhanh chóng âm trầm xuống, trên mình lộ ra một cổ nhàn nhạt hốt hoảng, và ý sát phạt. Chuyện này kết quả là chuyện gì xảy ra, hắn Tiết Đồ Quân dĩ nhiên là rõ ràng, nếu như lớn chuyện rồi, ảnh hưởng đến bọn họ Trích Tinh lâu làm ăn, coi như là lấy hắn đang luyện đan sư liên minh chính giữa thân phận và địa vị, cũng là sẽ phiền toái trùng trùng. Cho nên hắn lúc này làm sao có thể không hoảng loạn, không oán hận Trần Phi. Nếu là sớm đem cái này đáng chết tiểu xúc sinh làm thịt, không phải liền không như thế nhiều chuyện sao? Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư mặt đầy âm trầm, giận dữ hét, Dương Trình ngươi còn đang mè nheo cái gì? Giết hắn cho ta, nếu phạm sai lầm, sẽ để cho hắn dùng mạng tới tha tội. Phạm sai lầm, ha ha, đồ cũng đích xác phải à, đi các ngươi Trích Tinh lâu cái này hắc điếm mua đồ, đích xác là ta sai. Cũng không biết trước những cái kia bị các ngươi hãm hại người đều là kết quả gì? Giết người cướp của chết không có chỗ chôn. Trần Phi nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, châm chọc nói, chữ chữ giết tâm, khiến cho được Tiết Đồ Quân sắc mặt lại là cực kỳ khó khăn xem, vặn vẹo dữ tợn, lộ ra hốt hoảng. Đây là nếu là thật lớn chuyện rồi, hắn Tiết Đồ Quân tuyệt đối là thoát không khỏi liên quan. Đến lúc đó, nói gì đã trễ rồi. Dương Trình, Tiết Đồ Quân sắc mặt âm trầm giận dữ hét. Cho ta đi chết, Dương Trình phiền muộn gương mặt cũng là giận giống lên, pháp tướng lực lại xuất hiện, không để ý hết thảy phóng thích lấy ra tột cùng nhất lực lượng hướng Trần Phi triển đè tới. Người cũng muốn giết ta, thứ gì, Trần Phi cũng là giận giống lên, hóa trưởng là kiếm, hư không lực bùng nổ, lúc này, cực kỳ kinh khủng một trưởng chính là trực tiếp vỗ ra, làm vậy không gian vỡ vụn ra, hình thành hủy diệt chập chờn. Lại là rất miễn cưỡng đem vậy Dương Trình thân hình cho đánh bay ra ngoài. Phốc suy. Một ngụm máu tươi, từ vậy Dương Trình trong miệng phun ra. Rồi sau đó liền gặp hắn khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, gầm nhẹ nói, ngươi. Điều này sao có thể? Hiển nhiên, hắn chân thực khó tin Trần Phi lại có thể áp chế hắn, còn nghĩ hắn đánh hộc máu. Nhưng mà chiến tới phong ma lúc này Trần Phi có thể không có chuẩn bị thả qua hắn. Tiếp tục. Trần Phi một lần nữa động thủ kiếm đạo ý chí dâng trào kích động hư không lực cuồng liệt mãnh liệt. Oanh, đáng sợ kia uy thế lại một lần nữa hạ xuống ở Dương Trình trên mình, đem hắn lần nữa đánh bay ra ngoài, thậm chí là phun máu tươi như điên, nhiễm đỏ đất đai, khiến cho được rất nhiều người ánh mắt đều là chợt co rúm một cái, hiện ra vẻ kinh hãi. Người này lực lượng thật là đáng sợ. Trần Phi mặt không cảm giác, bước chân tiếp tục đi về trước bước ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm sắc mặt kia sớm đã là kinh thay đổi Dương Trình, nói, không có thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp cảnh giới, cũng không tâm cường giả, ngươi người như vậy thật sự là phế vật đến có thể. Ta nếu như cùng ngươi cùng cảnh giới, giết ngươi tựa như cùng bóp chết con kiến như nhau, không phí nhiều sức. Trần Phi lúc này trong xương hung ác cơ hồ đều bị kích phát ra, trong ánh mắt hoàn toàn là lạnh lùng, hoàn toàn là giá rét, khiến cho được vậy Dương Trình như rơi vào hầm băng, lạnh cả người, lập tức hoàn toàn đánh mất chiến đấu tâm. Vèo, hắn mặt trắng như tờ giấy, nhanh chóng xoay người, đi theo, lại là muốn chạy trốn. Mà ở thấy tình cảnh này, loại này có chút tâm trạng kích động dưới trạng thái Trần Phi, dĩ nhiên là không thể nào cho hắn như vậy cơ hội. Ở ta trước mặt cũng muốn chạy trốn, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Trần Phi khạc ra một đạo khinh thường và thanh âm lạnh lùng, thân thể ẩn nhập trong hư không, rất nhanh chính là hóa thành một đạo bóng tối lóe lên đuổi theo tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi. Nhưng vào lúc này, Trần Phi trong mắt lại đột nhiên kịch liệt rụt một cái, rồi sau đó cảm nhận được nồng nặc cực kỳ nguy hiểm hạ xuống. Một đạo cả người tràn đầy cuồng bạo linh khí bóng người, bỗng nhiên xuất hiện ở hắn sau lưng. Chết, quen thuộc lãnh liệt tiếng giống giận cuồn cuộn vang lên, khiến cho được Trần Phi cả người run lên, đi theo hắn cũng cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng hủy diệt hướng hắn đánh tới, trong hư không một đầu lớn vô cùng cự kình pháp tướng dương ra miệng to như chậu máu, chính giữa hiện lên cực kỳ kinh khủng chiếm đoạt và hủy diệt lực đáng sợ cực kỳ. Là hắn, Võ Tuyên La. Không bất kỳ do dự, Trần Phi thân thể đột nhiên gian lui về phía sau. Mặc dù hắn tốc độ phản ứng còn có tốc độ di động cũng đã là đổi tay nhanh, nhưng là, lực lượng kia vẫn là lướt qua hắn thân thể đánh tới, khiến cho được hắn bả vai trong chốc lát giống như là bị 10 tòa vạn trượng núi lớn nơi cán qua, máu thịt xương cốt lập tức tan vỡ mở, máu tươi bão táp nhiễm đỏ bầu trời. T, thấy tình cảnh này, tất cả mọi người là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, thân thể cứng ngắc ngẩng đầu nhìn trời, chỉ gặp ở nơi đó, một mặt dữ tợn và hiện đầy hàn xương Võ Tuyên La đang ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi, ánh mắt kia, giống như là ở xem một người chết. Xem ra Võ Tuyên La thống lĩnh đã là đem vậy độc tạm thời áp chế xuống. Đây mới là thánh pháp tướng cảnh tầng 5 nhân vật chân chính thực lực sao? Thật là đáng sợ à? Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt sợ hãi nhìn vậy mặt đầy thần sắc phiền muộn và giận dữ Võ Tuyên La, một con mắt bọn họ cũng cảm giác được đối phương mạnh mẽ, cái này chờ cảm giác bị áp bách là thật quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Võ Tuyên La thống lĩnh, người này bêu xấu ta luyện đan sư liên minh, Trích Tinh lâu danh dự, tội không thể tha. Giết hắn. Xa xa Tiết Đồ Quân Tiết đại sư thần sắc lạnh như băng, hướng về phía trong hư không vậy Võ Tuyên La kêu một tiếng. Dương Trình thực lực không đủ để chém chết Trần Phi, nhưng cái này Võ Tuyên La tuyệt đối có thể. Hơn nữa, hôm nay chuyện này đã là gây khá lớn, cho nên phải đem Trần Phi cái này đầu sỏ diệt trừ, nếu không phía sau phía trên người theo đuổi, bọn họ không có biện pháp giao phó. Tiết Đồ Quân Tiết đại sư rõ ràng đạo lý này, hiển nhiên vậy Võ Tuyên La vậy giống vậy là biết. Lúc này, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, một món cực kỳ kinh người sát ý trực tiếp là hoàn toàn đem cho phong tỏa. Thấy tình cảnh này, rất nhiều người lại nhìn về phía Trần Phi thần sắc đều là mang theo một tia đồng tình, tuy nói hôm nay có thể cái này sai cũng không tại hắn, nhưng là chọc Trích Tinh lâu, chọc Võ Tuyên La còn có Tiết Đồ Quân đại sư, người này, nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là vậy Võ Tuyên La bắt đầu từ từ hướng Trần Phi đến gần, đồng thời một cổ vô hình uy áp từ hắn bên trong thân thể kích động ra, rơi vào Trần Phi trên mình, rắc rắc. Chẳng qua là một cổ uy áp lực lượng, liền dường như muốn đem Trần Phi xương ép vỡ. Ha ha, mà vào lúc này, Trần Phi cũng là nhẹ, giọng cười a a đứng lên, mang tí thi châm chọc ý. Ngươi cười cái gì? Võ Tuyên La lạnh lùng nhìn Trần Phi, hỏi. Không việc gì, cũng chỉ là cảm thấy các ngươi cái này thật lấy là nắm trong tay toàn cục diễu võ dư ngoài dáng vẻ, rất khôi hài mà thôi. Vậy Võ Tuyên La dành cho Trần Phi áp lực đủ để đem xương hắn đè cong, nhưng là Trần Phi vẫn còn là liền sắc mặt đều không đổi một chút, sống lưng ưỡn thẳng tắp thản nhiên nói. Tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người nghe vậy, đều là không nhịn được ánh mắt hung hãn ngưng ngưng. Người này, là thật lá gan quá lớn, thật không sợ chết à? Nhất thời vậy Võ Tuyên La ánh mắt chính là hơi híp lạnh lùng ngưng ngưng, xa xa Tiết Đồ Quân đám người sắc mặt lại là khó chịu đến trình độ cao nhất. Võ Tuyên La thống lĩnh, ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không giết hắn, Tiết Đồ Quân la lớn. Ta biết, Võ Tuyên La cau mày nhàn nhạt nói một tiếng, hướng Trần Phi nhìn, nói thành tựu tuổi trẻ một đời, ngươi thật sự là rất tốt, nhưng là, ngay cả có chút không thức thời vụ. Ngươi lời này là đang khuyên ta làm chó sao? Xin lỗi, những người khác có lẽ có thể, nhưng ta, ha ha, không quá thực tế. Trần Phi châm chọc cười lạnh nói. Phải không, Võ Tuyên La ánh mắt lãnh liệt lại lần nữa híp một cái, nhìn Trần Phi, chợt thản nhiên nói, đã như vậy, bên kia tôn cầu chính ngươi ý kiến. Đi chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt một tiếng nổ vang lớn, kinh khủng lực lượng trực tiếp là từ vậy Võ Tuyên La bên trong thân thể xông ra, giống như là mặt trời vậy lóa mắt, hình thành một đầu khủng bố cực kỳ cường hãn cự kình, hướng Trần Phi đấu đá đi, dễ như bỡn, tràn đầy vô cùng sát ý vô tận. Trần Phi nhất thời cả người run một cái, ánh mắt hung hãn co rúc lại một chút, tiếp đó trong ánh mắt hiện ra hung ác lăng liệt vẻ, hắn đang suy tư kết quả là dứt khoát vận dụng vậy một lần cuối cùng thanh tiêu chi tháng lực lượng, vẫn là sử dụng không gian chi lực thiên phú chiếm đoạt đâu. Nếu là thật lấy là hắn Trần Phi là một trái hồng mềm, tốt nặn, tốt lắm, vậy thì trước trả giá thật lớn rồi hãy nói. Võ Tuyên La, đối phó một cái hậu bối trẻ tuổi người, ngươi vậy thật là có mặt à, bất quá, nhưng vào lúc này, xa xa truyền tới một đạo cuồn cuộn thanh âm, làm tất cả mọi người, bao gồm Trần Phi ở bên trong, đều là sững sốt một chút. Là ai? Tất cả mọi người lập tức ngẩng đầu, hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, chỉ gặp lại là Trích Tinh lâu ba tầng trên, một đạo hàm chứa tám chồng không cùng màu thải và năng lượng thuộc tính cường hạn ánh sáng rực rỡ bỗng nhiên tách thả ra, khiến cho được vậy hư không lập tức liền vặn vẹo, lăn lộn, mạnh mẽ lực lượng xé bỏ không gian, tiến quân thần tốc xuống, cường hãn vô cùng. Tám chồng màu sắc lực lượng T, không thể nào, khó khăn, chẳng lẽ là hắn? Đám người trong mắt cứng đờ, đang suy đoán chính giữa coi như chỉ gặp được vậy tám sắc hoa quang tách thả ra, hùng sức lực mênh mông, lực lớn thế nặng cũng chỉ là trong nháy mắt vậy Võ Tuyên La lại có thể cũng cảm giác mình bị đẩy vào một tòa vô hạn trọng lực lao ngục chính giữa, bị hung hãn lần nữa đánh bay ra ngoài. phịch, Võ Tuyên La bóng người lần nữa bị đánh nhập đất đai, đưa tới siêu cấp động đất vậy chấn động tứ bề bất ổn, trùng điệp hướng bốn phương tám hướng, khiến cho được mọi người ánh mắt đều là hung hãn ngưng ngưng, hiển hiện ra kinh hãi cùng vẻ sợ hãi. Cái này người xuất thủ, là ai? Khó khăn, chẳng lẽ thật sự là hắn sao? Đột biến một màn, làm tất cả mọi người đều là tim co rúm một cái. Võ Tuyên La vì sao các người vậy? Đây chính là Trích Tinh Lâu tổng quản hết thảy võ lực thống lĩnh. Đường đường thánh pháp tướng cảnh tầng 5 tồn tại, nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể lại bị đánh vào liền đất đai hố sâu chính giữa, đây là vì sao cùng rung động lòng người, kinh người một màn. Hơn nữa, lần này xuất thủ thần bí nhân kia, lại còn cho thấy tám sắc hoa quang lực, cái này cùng trong tin đồn cực kỳ cường hãn lại ký hiệu tính vô cùng lực lượng mạnh, ở bọn họ ấn tượng chính giữa, cái này cùng lực lượng, toàn bộ góc hướng Tây Thành, thậm chí còn là ưng giác vực thiên vách đá hồ khu vực to như vậy, tựa hồ cũng chỉ có một người có mà thôi chứ. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người ánh mắt đều là ngưng ngưng, rồi sau đó không khỏi được ánh mắt kinh dị hướng Trích Tinh Lâu ba tầng nhìn lại. Chỉ gặp ở Trích Tinh Lâu ba tầng trên cửa sổ dọc theo bên, hai đạo thân ảnh cả người hạt bụi nhỏ không dính khí chất phi phàm, ánh mắt nhưng phá lệ sắc bén, cho người cảm giác vừa vào mắt chính là cái loại đó cực độ cường đại sâu không lường được cảm giác, vừa thấy liền biết là người phi phàm. Mà lúc này, vậy hai người chính giữa một người tránh thần sắc lạnh nhạt hướng cái này bên ngoài xem ra. Hắn người mặc đen thui như mực trường bào, màu đen trong mái tóc dài thật cao buộc, cả người trên dưới đều có một loại nhàn nhạt tám sắc hoa quang đang lan tràn, phiêu động cho người lấy cực kỳ to lớn cảm giác bị áp bách, lộ ra khí thế cường đại khí thế. Thật là đáng sợ cường giả, không người biết hắn, vừa thấy gặp người nọ thì có trong tim cảm giác hít thở không thông, càng có loại cảm giác đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại núi cao vậy không cách nào dung chuyển mạnh mẽ cảm giác. Hiển nhiên, hạng nhân vật này tuyệt đối là chân chánh hào hùng cấp bậc tồn tại, siêu cấp cường giả. T, mà người biết hắn, lúc này chính là cũng không nhịn được sắc mặt đổi một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh, chợt trong miệng dùng một loại thật sâu kính sợ và rung động vẻ, lẩm bẩm lên tiếng. Quả nhiên là hắn, Bát Hoang Tôn giả, Hùng Lâm. Bát Hoang Tôn giả, Hùng Lâm, đây là vậy Võ Tuyên La tức giận kiêng kỵ thanh âm cũng là từ khói báo động trong truyền ra. Đi theo liền gặp hắn từ vậy khói báo động trong đi ra, ánh mắt kiêng kỵ cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương. Lại sẽ là hắn, Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm, đây chính là ở ưng giác vực cũng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, ánh sáng chói mắt cực kỳ, có thể hắn tại sao phải đột nhiên đối với tự mình ra tay. Võ Tuyên La thống lĩnh thật là đã lâu không gặp à, mà vậy Hùng Lâm nghe vậy cũng chỉ là khẽ mỉm cười một cái, liền không mặn không lạt nói. Đích xác là đã lâu không gặp, bất quá, Hùng Lâm, chúng ta cũng coi là xa ngày không oán gần đây không thù chứ. Người mới vừa rồi đối với ta động thủ, là ý gì? Võ Tuyên La lạnh lùng nhìn chằm chằm Hùng Lâm, kiêng kỵ nói. Võ Tuyên La thống lĩnh, nhìn ngươi lời nói này, chẳng lẽ cũng chỉ cho phép ngươi động thủ, vì sao ta liền không thể đâu? Hùng Lâm mỉm cười gương mặt, lời nói nhưng dần dần trở nên có chút sắc bén, nhàn nhạt nói. Hùng Lâm, ngươi lời này có ý gì? Vậy Võ Tuyên La mặt liền biến sắc hoặc như là nhớ tới cái gì, lạnh lùng nhìn Hùng Lâm, nói, chẳng lẽ thằng nhóc kia là người ngươi? Nói tới chỗ này thời điểm, hắn trong mắt đều có chút kinh nghi bất định theo trần chờ và hối hận vẻ. Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm uy danh người nào không biết? Có thể nói là uy chấn thiên hạ, xây Bát Hoang Man Kính, luyện huyết nguyệt thần thông, này hai người tất cả là thời xưa thánh hoàng, cổ hoàng cấp tồn tại thông thiên thủ đoạn có thể chém hoàng đồ sát tôn. Nghịch loạn không địch. Thậm chí mới vừa rồi nếu không phải Hùng Lâm đối với hắn nương tay, hắn bây giờ là hay không có thể như vậy bình yên vô sự đứng ở nơi này, cũng còn là một không biết số. Dẫu sao, đã từng cái này Hùng Lâm nhưng mà và bốn phương ma tông vậy siêu cấp quái vật Lữ Kiêu Hùng cũng tranh phong đánh nhau qua một đoạn thời gian, tuy nói càng về sau hắn không ra ngoài dự liệu thua, ai có thể dám xem thường hắn thất bại. Không người đi. Vậy vì vậy, nếu như thằng nhóc kia thật là Hùng Lâm người, vậy hắn Võ Tuyên La ngày hôm nay thì thật là làm một kiện hết sức chuyện ngu xuẩn tình à. Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư cố nhiên là nhân vật có phân lượng, nhưng là, và Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm so với, hắn tựa hồ lại căn bản coi là không được cái gì. Cái này cùng ngươi không liên quan, Hùng Lâm lạnh nhạt nhìn lướt qua vậy Võ Tuyên La thản nhiên nói, mới vừa rồi phát sinh hết thảy, ta và Lâm Huynh ở lầu ba vậy thấy rất rõ ràng. Vậy Phục Tím Thánh Hoa đích xác là người khác trước mua được, về tình về lý, ngươi không tư cách để cho người lưu lại. Nghe vậy, xa xa Tiết Đồ Quân Tiết Đại Sư sắc mặt lập tức biến ảo mấy cái, cuối cùng, sắc mặt hắn là đổi được vô cùng là âm nặng và khó coi. Bởi vì hắn bây giờ coi như là ngu xuẩn đi nữa, vậy nhất định là rõ ràng, Hùng Lâm đây là đang là Trần Phi nói chuyện à? Lâm huynh, vậy Võ Tuyên La ánh mắt cũng là hơi híp một chút hơn nữa, hắn còn càng chú ý tới Hùng Lâm trong lời nói gọi từ ngữ, Lâm huynh. Đợi một chút, chẳng lẽ là... Võ Tuyên La chợt ngẩng đầu lên hướng Trích Tinh lâu lầu ba nhìn xem, nhất thời thần sắc lại lần nữa đại biến, cả kinh nói, Lâm Vân đại sư. Lâm Vân, góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh tiếng tăm lừng lẫy nhân vật thiên tài, mút trời chi tư. Cùng Tiết Đồ Quân cùng là hai sao hạ phẩm thánh đan sư, bất quá, hắn nhưng còn có một thân phận, đó chính là góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh minh chủ Trần Thiên Lâm đại sư duy một đệ tử quan môn. Cái gì, nghe vậy, chỗ xa kia Tiết Đồ Quân lại mặt liền biến sắc đằng địa một chút giống như là cái mông lửa hướng Trích Tinh lâu nhìn, chỉ gặp nơi đó, một tôn quần áo xanh trẻ tuổi nam tử tránh thần sắc bình thản nhìn bọn họ bên này. Nhất thời Tiết Đồ Quân Tiết đại sư sắc mặt liền lại biến ảo mấy cái cuối cùng, hắn có chút khổ sở giơ tay lên một cái, cung kính nói, Lâm Vân đại sư. Nhưng mà, hắn nói cũng còn chưa nói hết, vậy quần áo xanh trẻ tuổi nam tử liền nhàn nhạt đem cắt đứt, nói, Tiết Đồ Quân đại sư, ngươi ngày hôm nay làm những chuyện này, nhưng có chút là chúng ta luyện đan sư liên minh bôi đen à? Tiết Đồ Quân Tiết đại sư ánh mắt cứng đờ, đi theo vẫn là cắn răng, nói, là ta hồ đồ. Tiết Đồ Quân đại sư, lại có thể nhận sai. Thấy tình cảnh này tất cả mọi người là không khỏi ánh mắt ngưng ngưng, Tiết Đồ Quân nhưng mà hai sao hạ phẩm thánh đan sư, bây giờ lại bị ép ngay trước mọi người nhận sai, quả nhiên, Lâm Vân đại sư thân phận và tiềm lực cũng còn là hắn hoàn toàn không có biện pháp địch nổi à. Nếu không ai không muốn mặt mũi. Ừ, vậy quần áo xanh nam tử nghe vậy khẽ gật đầu một cái, liền không tiếp tục nói nữa nói. Tuy nói hắn là minh chủ chi đệ tử quan môn, nhưng đối phương giàu gì cũng là và hắn một cấp bậc hai sao hạ phẩm thánh đan sư nhân vật nhắc nhở có thể, nhưng nếu là dạy bảo trừng phạt. Hắn còn không có cái này tư cách. Đón bốn phương tám hướng như kim châm giống vậy ánh mắt Tiết Đồ Quân Tiết đại sư sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, cũng biết hôm nay hắn mặt mũi này mặt vậy hoàn toàn là thất lạc sạch sẽ. Hoàn toàn thành cười nhạo. Nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được ánh mắt âm ngoan cực kỳ cuối cùng nhìn chòng chọc Trần Phi một mắt, trong ánh mắt tràn đầy phụt ra phụt vô giá rét và sát ý. Hừ, chúng ta đi, cuối cùng, hắn âm trầm gương mặt một cái rời đi. Không đi nữa, hôm nay hắn Tiết Đồ Quân tên chỉ sợ cũng coi là hoàn toàn trở thành một cái cười nhạo. Thấy tình cảnh này, vậy sớm bị trước mắt hết thảy cho hoảng sợ không dám nói lời nào Thẩm Mạn Vũ cũng là như được đại xá, liền vội vàng đi theo rời đi. Trần Phi chi sức chiến đấu, hoàn toàn đủ để sánh bằng thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp. Mà loại trình độ đó, hắn sư phụ Tiết Đồ Quân có thể không coi vào đâu, nhưng là nàng cũng không được. Liền thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đều không đạt tới nàng, liền một sao hạ phẩm thánh đan sư đều không phải là nàng, căn bản cũng không có cái này tư cách. Mà ở thấy một màn này, xa xa tất cả mọi người là không nhịn được trố mắt nhìn nhau. Bọn họ hiển nhiên là không nghĩ tới, ở góc hướng Tây thành thanh danh hiển hách hai sao hạ phẩm thánh đan sư Tiết Đồ Quân, lại có thể sẽ ở một cái tên chưa từng có ai biết đến người tuổi trẻ trong tay ăn tất cuối cùng thậm chí không thể không nhịn chịu đựng tức giận tạm thời rút đi. Bất quá trừ cái này ra, ở thấy Tiết Đồ Quân Tiết đại sư rời đi sau đó, sắc mặt nhất khó coi, nhưng không ai bằng Võ Tuyên La thống lĩnh không có ai. Bởi vì vốn là, hắn là bởi vì là Tiết Đồ Quân mặt mũi, mới có thể không tuân theo quy củ nhằm vào Trần Phi, mà bây giờ đâu. Mà bây giờ bởi vì Lâm Vân đại sư và Hùng Lâm ra mặt Tiết Đồ Quân bị buộc rút đi, hắn Võ Tuyên La vậy ngược lại ngoài dặm không phải là người. Võ Tuyên La thống lĩnh, chuyện này ngươi sợ rằng được từ mình đi cho mục hội trưởng một câu trả lời. Đây là, xa xa vậy Lâm Vân đại sư một câu nói, lại là làm hắn Võ Tuyên La sắc mặt khó coi tới cực điểm đứng lên. Lâm Vân đại sư trong miệng mục hội trưởng chính là bọn họ Trích Tinh lâu chân chính người nắm quyền, đồng thời cũng là luyện đan sư liên minh một vị siêu cấp lão tư cách các lão một trong. Trích Tinh lâu hết thảy làm ăn, hôm nay đều là do lão nhân gia ông ta tự mình phụ trách. Mà bây giờ, bởi vì chuyện này làm bọn họ Trích Tinh lâu danh dự bị ảnh hưởng, hắn Võ Tuyên La thành tựu người trong cuộc tự nhiên phải đi mục hội trưởng trước mặt cho giao phó. Hơn nữa từ nơi này, thật ra thì cũng có thể nhìn ra, phải chăng là thân là luyện đan sư cái này giữa khác biệt và chênh lệch. Theo lý thuyết, hai sao hạ phẩm luyện đan sư và thánh pháp tướng cảnh tầng 5 nhân vật đại khái tương đối tầng thứ và năng lượng là kém không được bao nhiêu. Nhưng là hiện ở xảy ra chuyện Tiết Đồ Quân có thể phủi mông một cái trực tiếp đi, mà hắn Võ Tuyên La nhưng muốn vì vậy cho giao phó. Đây chính là khác biệt. Đây chính là chênh lệch. Vậy Võ Tuyên La hiển nhiên cũng là rõ ràng đạo lý này, trong lòng một hồi nín thở, có thể nín thở vừa có thể như thế nào? Còn không phải là chỉ có thể nhịn, trừ phi hắn từ nay về sau cũng sẽ không lại còn cầu đến những cái kia đẳng cấp cao luyện đan sư địa phương, nhưng là điều này có thể sao? Hiển nhiên, cái này cũng không có thể. Cho nên, nín vừa giận dỗi, Võ Tuyên La vẫn là cưỡng ép nhịn xuống, hướng vậy Lâm Vân Đại Sư chắp tay, cắn răng nói, xin lỗi. Lâm Vân Đại Sư, chuyện này ta sẽ đích thân đi gặp Mục Hội trưởng, nói rõ ràng. Ừ, Lâm Vân Đại Sư gật đầu một cái, ánh mắt lại là hướng Trần Phi xem ra quan sát chốc lát, cuối cùng chậm rãi nói, tiểu huynh đệ có bằng lòng hay không đi lên chúng ta trò chuyện một chút. Mọi người đầu tiên là sững sốt một chút, chợt nồng nặc hâm mộ ánh mắt chính là đồng loạt hướng Trần Phi vọt tới. Lên Trích Tinh lâu lầu ba đi, và Lâm Vân Đại Sư, Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm Nhất ngồi chung hạ trò chuyện một chút, đây là vì sao cùng vinh hạnh và bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong chuyện tốt. Thằng nhóc này không khỏi vậy vận khí quá tốt chứ. Trêu chọc Tiết Đầu Quân Tiết Đại Sư, Võ Tuyên La Vũ Thống Lĩnh đều không sao không nói, bây giờ lại còn có thể đi gặp Lâm Vân Đại Sư và Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm Đại Nhân, đây là trên trời hết nhân bánh bị đập trúng liền chứ. Trần Phi nghe vậy cũng là ngẩn người, rồi sau đó hắn nhìn lướt qua à Trích Tinh lâu ba tầng lên, lúc này đối diện mình khẽ mỉm cười Hùng Lâm, lại nghĩ đến đối phương trước thay hắn ra mặt liền lập tức gật đầu đáp ứng. Ừ, Trần Phi đi theo hướng Trích Tinh lâu lại lần nữa đi tới. Vừa vặn từ vậy Võ Tuyên La bên người đi qua. Đây là một đạo tràn đầy lạnh nhạt uy hiếp tiếng nhưng trực tiếp là từ hắn bên tai truyền tới, nói thằng nhóc chờ lát nữa ở Lâm Vân Đại Sư trước mặt quản tốt ngươi miệng mình, nếu không có chút thời điểm họa chính là từ miệng ra. Không muốn chết liền cho ta thả thông minh một chút hiểu không? Trần Phi bước chân trực tiếp là tại chỗ dừng lại liền xuống, hướng vậy một mặt âm lãnh Võ Tuyên La thống lĩnh nhìn. Đây là tất cả mọi người cũng là ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt chặt chặt hướng bọn họ hai người nhìn, rất sợ bỏ qua bất kỳ một người nào chi tiết. Đây là lại phải đánh nhau sao? Người uy hiếp ta, Trần Phi cười mỉa nhìn vậy Võ Tuyên La thống lĩnh, hỏi. Võ Tuyên La thống lĩnh lúc này sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi, hắn mới vừa rồi lời kia cũng chỉ là muốn âm thầm chỉ điểm Trần Phi một chút, không muốn hắn ở Lâm Vân Đại Sư trước mặt khua môi múa mép, sinh nhiều rắc rối, có thể nào biết Trần Phi nhưng lại có thể đem hắn thầm lén cử động trực tiếp bày đến trên mặt nổi, cái này há chẳng phải là lại đem hắn cho đẩy lên đầu gió đỉnh sóng. Uy hiếp, Võ Tuyên La, ngươi thật đúng là cũng chỉ có chút tiền đồ này đây. Xa xa, vậy Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm thấy một màn này, không khỏi châm chọc nói. Võ Tuyên La mạnh thành thánh pháp tướng cảnh tầng 5 nhân vật nhưng chỉ có thể ở Trần Phi cái này cùng người hậu bối trước mặt làm ra như vậy hạng thấp kém sự việc đơn giản là châm chọc liền về điểm kia mà tiền đồ. Võ Tuyên La thống lĩnh, ngươi đây là ý gì? Vậy Lâm Vân Đại Sư cũng là nhíu mày một cái, có chút bất mãn nói. Thấy tình cảnh này, vậy Võ Tuyên La Vũ thống lĩnh không khỏi sắc mặt càng khó coi. Rồi sau đó sắc mặt hắn đổi được chợt xanh chợt tím, cực kỳ âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, khạc ra một giọng nói tới, ngươi rất giỏi, thật rất tốt. Lời này hắn cứng rắn là đem nói một chữ một cái, để cho chữ bên trong hành gian tràn đầy dùng mình, bao quanh sát khí. Ta gần đây rất tốt, không cần ngươi hơn lo nghĩ bậy bạ. Trần Phi nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, nhìn vậy Võ Tuyên La, nói, ngược lại thì ngươi, ta cảm thấy ngươi càng hẳn lo lắng chính ngươi đi. Lo lắng chính ta, ngươi lời này có ý gì? Võ Tuyên La lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, nói. Cái này vẫn không rõ. Trần Phi châm chọc cười một tiếng, nói, ngươi thật lấy là bằng ngươi là có thể đem bên trong cơ thể ngươi vậy độc cho đè xuống. Nếu như ta không nhìn lầm, vậy độc bây giờ đã thấm vào đến ngươi xương tủy, lại hơn lại còn 3 tháng, ngươi tu vi liền sẽ từ từ bị vậy độc tố làm tan rã càng ngày càng yếu, đến cuối cùng, hóa là một đoàn nước dơ. Ha ha, có đôi lời thật ra thì ta luôn muốn nói cho ngươi. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng một chút rồi sau đó ở đó Võ Tuyên La càng ngày càng run rẩy và tức giận trong ánh mắt cười, nói thật ra thì trên mình ngươi cái này độc ta có thể rõ ràng, nhưng là đâu, ngươi bây giờ chọc ta, vậy chỉ có thể là xin lỗi. Bất quá lần này Trần Phi nói cũng còn chưa nói hết, liền bị vậy Võ Tuyên La cắt đứt, hắn lạnh lùng nói châm chọc ngươi. Ngươi lấy là ngươi là Trần Thiên Lâm Minh Chủ, vẫn là Cốc Thần Cốc Đại Sư. Không biết cái gọi là đồ. Trần Phi trong mắt lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng nhìn lướt qua vậy Võ Tuyên La. Cuối cùng, hắn vẫn là khẽ lắc đầu một cái, ném xuống một câu nói, liền xoay người rời đi. Hy vọng đến cuối cùng, ngươi đừng hối hận chọc ta. Tạm biệt. Dứt lời, Trần Phi trực tiếp là rời đi, hướng Trích Tinh lâu lầu ba đi. Cùng hắn đi tới Trích Tinh lâu lầu ba, phát hiện nơi này lại là một cái tầm mắt rất rộng rãi, tương tự với nhà hàng, trà lâu địa phương. Ở đó vị trí tựa cửa sổ, Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm còn có Lâm Vân Đại Sư đang ngồi ở vậy cười đối ẩm. Gặp Trần Phi đi lên, vậy Hùng Lâm trực tiếp là cười một tiếng, hướng Trần Phi chào hỏi tới. Lại đây ngồi đi. Trần Phi đi tới cũng không làm, mà là giơ tay lên hướng hai người kia hơi một cung, nói chuyện hôm nay, đa tạ hai vị ra tay trợ giúp tới. Ngày sau như có cần giúp định không quên ân này. Hắn từ trước đến giờ là một rất người ân oán phân minh. N, hắn sẽ không quên, oán, giống vậy hắn cũng không biết quên, hôm nay ngày tiết đầu quân, Võ Tuyên La, hắn sẽ gặp vững vàng nhớ trong lòng, dù sao một ngày nào đó hắn sẽ toàn đòi lại. Ta cũng không cần cảm ơn, ta sẽ giúp ngươi, là xem ở hắn mặt mũi. Vậy Lâm Vân Đại Sư là một nhìn như hơn 30 tuổi người trung niên, cả người trường bào màu xanh, hết sức tiêu vẩy, nói chuyện vậy rất trực tiếp là chỉ một bên Hùng Lâm nói. Hiển nhiên, nếu không phải là Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm mặt mũi, hắn hôm nay cũng không khả năng giúp Trần Phi một cái người ngoài đi nhằm vào Võ Tuyên La, còn có Thiết Đầu Quân. Dẫu sao, hắn là luyện đan sư liên minh người, mà Thiết Đầu Quân cùng với Võ Tuyên La tất cả đều là... Nghe vậy, Trần Phi cũng là ngẩn ra, chợt lại hướng trước vậy Hùng Lâm nói, đa tạ Hùng Lâm tiền bối. Được rồi, ngồi xuống đi. Ngược lại là vậy Hùng Lâm cười một tiếng, vỗ một cái bên cạnh chỗ ngồi, để cho Trần Phi ngồi xuống. Đi theo lại gặp hắn cười hướng Trần Phi hỏi, Tả Công Minh thằng nhóc kia còn có Cưu Giang Thành hiện tại hoàn hảo chứ? Trần Phi mới vừa ngồi xuống, nghe lời này một cái trực tiếp là giật mình, không nhịn được kinh ngạc nhìn đối phương. Người đây là cái gì ánh mắt? Ngươi sẽ không là thật không biết chứ? Bốn đại viện Đông Linh viện Thanh Môn môn chủ, Bát Hoang Tôn giả, Hùng Lâm. Hùng Lâm ở Trần Phi càng phát ra phóng đại và ánh mắt kinh ngạc chính giữa, chỉ ngực mình nói. Nhất thời Trần Phi sắc mặt lập tức liền kinh hãi, diễn cảm khoa trương nhìn chằm chằm đối phương, hơi có chút lắp bắp nói, cửa, môn chủ. Tiền bối ngươi là Thanh Môn môn chủ. Như giả bao đổi, Hùng Lâm tức giận nhìn lướt qua Trần Phi, chợt nói, xem ra ta thật là quá lâu không trở về, liền ngươi cái này Thanh Môn người cũng lại có thể không biết ta Hùng Lâm là ai. Trần Phi lập tức diễn cảm lúng túng, cười hắc hắc nói, cái đó, cái này, chủ yếu là ta cũng mới vừa gia nhập Thanh Môn, cho nên. Nếu là có mạo phạm địa phương, xin môn chủ đại nhân thứ tội. Hùng Lâm tức giận nhìn lướt qua Trần Phi, chợt khóe miệng lại là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười, nói, trước nghe Cưu Giang Thành nói, nội viện trăm viện ra một siêu cấp yêu nghiệt ta còn không tin, bây giờ nhìn lại, hắn lời này ngược lại là không vấn đề gì. Nếu là ta không nhìn lầm, Trần Sư Đệ ngươi bây giờ sức chiến đấu hẳn không kém bất kỳ thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh phong đi. Không kém bao nhiêu đâu. Trần Phi gật đầu một cái, nếu là bình thường đánh, bất kỳ thánh pháp tướng cảnh tầng 3 đỉnh cấp hắn hẳn cũng có thể đối phó. Nếu như đánh điên lên, bất kể giá phải trả thánh pháp tướng cảnh tứ trọng thiên đại thánh cấp, hắn vậy có lòng tin, có thể giết hai cái. Vậy ngươi thiên phú đích xác là rất tốt, thậm chí, hẳn không đối với năm đó Hùng Lâm ngươi kém chứ. Đây là, một bên vậy Lâm Vân Đại Sư cũng là gật đầu cười, lại hướng Trần Phi xem ra, hỏi. Trước ta nghe Hùng Lâm nói một ít chuyện ngươi, hắn nói ngươi vẫn là một cái luyện đan sư, đây là thật sao? Ừ, đúng vậy, Trần Phi gật đầu một cái này cũng không cái gì không tốt thừa nhận. Nghe vậy, nhất thời vậy Hùng Lâm còn có vậy Lâm Vân đều là nhìn nhau một cái, tất cả nhìn thấu đối phương ở trong mắt chút giật mình. Tại bọn họ mà nói, chỉ là một con đường lên thiên tài, đã sẽ không làm bọn họ cảm thấy cái gì kinh ngạc, nhưng là, hôm nay Trần Phi cũng không ước chừng tu đạo tiềm lực, sức chiến đấu xuất chúng, thậm chí liền thuật luyện đan cũng biết cái này cũng không giống nhau. Vậy ngươi mới vừa rồi ở lầu một mua những cái kia luyện đan vật liệu chính là vì luyện đan. Lâm Vân Đại Sư lại là nhìn Trần Phi có chút ánh mắt hơi chăm chú hỏi. Trước Trần Phi mua những đan dược kia hắn cụ thể không biết, nhưng mặc phục tím thánh hoa cái này hắn và Tiết Đồ Quân các người xung đột tiêu điểm, hắn nhưng là biết. Phục tím thánh hoa có thể sử dụng tới luyện chế đẳng cấp gì đan dược à? Tựa hồ thấp nhất cũng là một sao hạ phẩm chứ? Chẳng lẽ thằng nhóc này thật đúng là một thánh đan sư cấp bậc luyện đan sư? Nhưng mà hắn tướng mạo, mới bao nhiêu tuổi à, có thiên tài như vậy mà? Không sai, Trần Phi lần nữa gật đầu một cái. Vậy ngươi muốn luyện chế đan dược gì? Lâm Vân Đại Sư lần nữa truy hỏi. Thanh hư phục tím đan, Trần Phi nói lần nữa. Nhưng mà nghe vậy Lâm Vân Đại Sư nhưng nhíu mày một cái, thanh hư phục tím đan, đó là cái gì đan dược? Đây là Trần Phi lại đột nhiên lên tiếng, nói, Lâm Vân Đại Sư, có thể hay không mời ngươi sẽ giúp ta chuyện, làm một chuyện tình. Chuyện gì? Lâm Vân Đại Sư hỏi. Ta bây giờ muốn luyện chế một lò đan, bất quá trên tay lại không có thích hợp lò luyện đan, cho nên, có thể hay không mời ngươi ở các ngươi luyện đan sư liên minh, giúp ta an bài một cái có thể chỗ luyện đan. Trần Phi nói. Ngươi muốn luyện đan, Lâm Vân Đại Sư và vậy Hùng Lâm nhìn nhau một cái, phát hiện hắn hai người chúng ta ánh mắt đều có chút hơi kinh động. Bởi vì đến lúc này bọn họ đột nhiên buông xuống, Lâm Vân Đại Sư chính hắn nhưng mà hai sao hạ phẩm luyện đan sư, hai sao vẫn là Trần Thiên Lâm Đại Sư đệ tử quan môn, cho nên bình thường mà nói, giống vậy luyện đan sư thấy hắn đừng nói là thay luyện đan chuyện này, coi như là nói chuyện, sợ rằng cũng sẽ không có ngày thường như vậy tự tại. nhưng bây giờ Trần Phi nhưng căn bản không có phương diện này biểu hiện, thậm chí còn dám ở Lâm Vân đại sư cái này hai sao hạ phẩm thánh đan sư trước mặt như vậy bình tĩnh, như vậy tự nhiên nói hắn muốn luyện đan, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn đối với mình luyện đan sư thực lực rất có tự tin. Ta có thể đáp ứng ngươi, giúp ngươi tìm một chỗ luyện đan, bất quá ta lại có cái yêu cầu. Vậy Lâm Vân đại sư suy nghĩ một chút hướng Trần Phi chậm rãi nói. Yêu cầu gì? Trần Phi hỏi. Ta muốn ở một bên xem, Lâm Vân đại sư nói. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, hắn đường đường một cái hai sao hạ phẩm thánh đan sư, góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh minh chủ đệ tử quan môn, lại có thể nói lên muốn xem ăn cơm như vậy một cái không tên không họ hạng người luyện đan. Vậy có gì để nhìn? Được, Trần Phi vậy rất sảng khoái, trực tiếp là gật đầu một cái, nói. Tuy nói hắn cũng không thích người khác xem hắn luyện đan, bất quá, nếu đối phương lần này giúp hắn, vậy thì phá ca một lần vậy không việc gì đi. Được, và ta đi. Lâm Vân đại sư gật đầu một cái, trực tiếp là đứng dậy. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là đi theo lên. Hay, đợi ta một chút. Thấy vậy, vậy Hùng Lâm Tắc là có chút bất đắc dĩ nhìn lướt qua trong tay còn không uống xong giống vậy bầu rượu, những thứ này luyện đan người tính tình đều là gấp như vậy sao? Nói đi là đi, rượu đều không uống trước hoàn à? Rất nhanh, Lâm Vân đại sư liền dẫn Trần Phi còn có Hùng Lâm đi tới luyện đan sư liên minh. Thành tựu góc hướng Tây thành cường hãn nhất hai một trong những đại thế lực, đồng thời cũng là nhất có tài lực luyện đan sư liên minh, nó chỗ ở đơn giản là to lớn và xa hoa làm người ta khó mà tin tưởng. San sát kiến trúc khổng lồ nhóm, đủ loại các dạng linh hoa dị thảo trồng ở con đường hai bờ sông, tiên hạc bay lượn, dị thú trỗi lên, thậm chí còn có từng cái linh mạch đều bị người từ lòng đất đào ra, hóa thành cuồn cuộn linh khí sông dài, vây quanh luyện đan sư liên minh khu vực trung tâm, làm vậy tựa như là tiên cảnh vậy. Cái này cùng tình cảnh và thủ đoạn, may là Trần Phi cũng đều bị thoáng rung động một chút. Bất quá lúc này hắn cũng đã bị Lâm Vân đại sư dẫn tới một nơi lõm sâu trong lòng đất thung lũng chỗ. Chính giữa tất cả nham thạch đều là màu đỏ thẫm một phiến, còn hiện ra nhiệt độ kinh khủng làm Trần Phi lập tức cặp mắt cũng híp một cái. Huyễn Kim Hỏa Thạch. Người cũng biết, Lâm Vân đại sư hơi có chút kinh ngạc nhìn lướt qua Trần Phi cuối cùng, hắn đem Trần Phi dẫn tới thung lũng chỗ sâu một tòa màu đen bên trong mật thất. Chỗ tòa này mật thất chính là hắn đang luyện đan phòng trong liên minh dành riêng luyện đan phòng. Liền hắn cũng không biết tại sao, lại có thể đem Trần Phi mang đến nơi này. Có lẽ trong tiềm thức chẳng biết tại sao, hắn lại có thể đều là đem Trần Phi đặt ở cùng một tầng thứ lên. Đây là ta ngày thường chỗ luyện đan, nếu như ngươi còn cần lò luyện đan nói ta có thể giúp ngươi đi tìm một chút, nếu không ta cái này ngươi cũng có thể cầm đi dùng một chút. Chẳng qua là cái này lò luyện đan bị ta tế luyện liền rất lâu, ngươi có lẽ không thể điều khiển hắn. Lâm Vân đại sư hướng Trần Phi nói. Mỗi một cái luyện đan sư thật ra thì đều là mình dành riêng lò luyện đan, mà ở đem tế luyện lâu liền sau đó, người ngoài rất khó lại đem hắn thao túng. Trần Phi dĩ nhiên là rõ ràng một điểm này, lắc đầu một cái, nói, vẫn là thôi ta không cần lò luyện đan vậy không có gì. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là Trần Phi lúc này trong lòng vậy sinh ra một cái ý niệm. Đó chính là xem ra hắn phải đi tìm một thích hợp hắn lò luyện đan. Nếu không cứ như vậy không cần lò luyện đan thật giống như cũng có chút không phải là một sự việc. Không cần lò luyện đan, Lâm Vân đại sư và vậy Hùng Lâm nghe vậy đều là ánh mắt ngưng ngưng, nhìn nhau một cái, bất quá bọn họ vẫn là không có nói chuyện. Mà lúc này Trần Phi đã là không lại đi lý bọn họ, mà là đem một kiện kiện mới vừa rồi ở Trích Tinh lâu một tầng chính giữa mua được thanh hư phục tím đan vật liệu cũng lấy ra. Nhất thời gian, mùi thuốc nồng nặc vị chính là bao phủ toàn bộ mật thất. Ngay tại Trần Phi bắt đầu xử lý những cái kia thanh hư phục tím đan dược liệu lúc xa xa vậy Lâm Vân đại sư còn có Bát Hoang Tôn giả Hùng Lâm cũng là bắt đầu trao đổi. Lâm Vân, ngươi cảm thấy tiểu tử này thuật luyện đan sẽ như thế nào? Khóe mắt nhẹ liếc Trần Phi đang bề bộn bóng người, Hùng Lâm không khỏi phải hỏi nói. Theo lý thuyết lấy hắn ở Linh Nguyên Thánh Viện thân phận địa vị, là không cần phải đối với Trần Phi như thế quá nhiều coi trọng và chú ý, nhưng là trước Cửu Giang Thành đối với Trần Phi đánh giá, nhưng làm hắn thay đổi chút như cũ ý tưởng. Mút trời chi tư, tuyệt thế quỷ tai. Đây là Cửu Giang Thành trước nói cho hắn, đối với Trần Phi đánh giá, mà hắn Hùng Lâm không thể nghi ngờ là hết sức hiểu Cửu Giang Thành tính nết một người, đối với Cửu Giang Thành mà nói, cho dù là giống như xích sắt đao hoàng dương phá, thậm chí là hắn bắt hoang tôn giả Hùng Lâm mình, cái này cùng yêu nghiệt trình độ thiên tài, cũng chỉ có thể là đạt được cái cũng không tệ đánh giá. Bởi vì Cửu Giang Thành là một người kiếm khách mà bình thường mà nói kiếm khách tính cách đều là cao ngạo, tầm mắt cực cao. Cho nên có thể từ Cửu Giang Thành trong miệng đạt được như vậy đánh giá, ngút trời chi tư, tuyệt thế quỷ tài. Đây mới là Hùng Lâm như vậy coi trọng Trần Phi nguyên nhân căn bản. Mà bây giờ, hắn vậy tự nhiên đối với như vậy thiên tài có chỗ mong đợi. Bất quá, luyện đan sư không giống với những thứ khác, đạo này có thể lú đầu người, trừ thiên tài chính là quái vật. Mà Trần Phi thật có thể ở nơi này luyện đan sư một đạo chính giữa cũng có rất lợi hại thành tựu. Hùng Lâm không biết là nên tin tưởng, vẫn là chưa tin. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, nếu như Trần Phi thuật luyện đan thật rất lợi hại nói, như vậy, từ đó sau đó hắn đối với Trần Phi đánh giá chỉ sợ cũng muốn tăng lên nữa gấp mấy lần, thậm chí gấp mấy chục lần mới được. Một cái tu đạo, sức chiến đấu cao cường thiên tài. Cái này ở Linh Nguyên trong Thánh Viện thật sự là quá bình thường, không có gì hay hiếm lạ. Nhưng một cái tu đạo, sức chiến đấu cao cường thiên tài, hơn nữa con đường luyện đan thiên phú vậy vô cùng là kinh người nói, như vậy liền có thể không bình thường. Người như vậy, bất kỳ quỷ tài, quái vật yêu nghiệt, các loại tán dương nói như vậy rơi vào bọn họ trên mình cũng không quá đáng. Hắn thuật luyện đan có lợi hại hay không ta bây giờ tạm thời còn không biết, nhưng là quang từ đề luyện dược liệu kiến thức cơ bản tới xem ta chỉ có thể nói cho hai ngươi chữ. Lâm Vân đại sư nghe vậy mặc dù đang trả lời Hùng Lâm vấn đề, nhưng hắn ánh mắt nhưng từ đầu chí cuối cũng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Trần Phi bên kia xem, hơn nữa, còn càng ngày càng ánh mắt tĩnh to lớn, càng ngày càng thần sắc kinh ngạc, càng ngày càng ánh mắt tỏa sáng. Cõi đời này, lại còn cũng như này hoàn mỹ vật liệu tinh luyện thuật. Đến cuối cùng, Lâm Vân đại sư sắc mặt đã là hoàn toàn biến ảo, một mặt rung động và trang nghiêm nhìn chằm chằm Trần Phi, không nghĩ tới, hắn thuật luyện đan lại có thể thật cũng như vậy lợi hại. Kia hai chữ, Hùng Lâm không nhịn được hỏi. Hoàn mỹ, Lâm Vân đại sư nhanh chóng phun ra hai chữ, chợt lại nói ta bây giờ có thể khẳng định hắn thuật luyện đan tuyệt đối rất là bất phàm, thậm chí có lẽ có thể không kém gì ta. Cái gì, Lâm Vân đại sư lời vừa nói ra, vậy Hùng Lâm trực tiếp là sắc mặt khoa trương đại biến lên, diễn cảm cực độ khó tin nhìn chằm chằm Lâm Vân đại sư, nói, này, Lâm Vân ngươi sẽ không là tối hôm qua chưa nói được rồi. Người nói hắn thuật luyện đan có thể không kém gì ngươi. Điều này sao có thể? Đây không phải là Hùng Lâm xem thường Trần Phi, hoài nghi hắn thiên phú, năng lực mà là Lâm Vân là ai? Tên này nhưng mà liền Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư, Cốc Thần Cốc Đại Sư, hai người cũng cực độ khen hắn luyện đan sư thiên phú kinh người siêu cấp luyện đan sư thiên tài à? Đừng xem trước cái gì đó Tiết Đầu Quân và hắn như nhau, cũng là hai sao hạ phẩm thánh đan sư, nhưng là, Lâm Vân tuổi tác nhưng liền Tiết Đầu Quân năm 1/6 cũng vẫn chưa tới, hơn nữa, nghe nói tên này gần đây cũng còn bắt đầu đánh vào luyện chế hai sao trung phẩm đan dược muốn trở thành là hai sao trung phẩm luyện đan sư. Mà chính là như vậy một cái siêu cấp luyện đan sư thiên tài, đừng nói là cái này góc hướng Tây Thành, chỉ sợ cũng coi như là vậy đan đạo thánh địa thành đan thánh cũng khó mà tìm ra mấy cái giống nhau tới, hơn nữa Hùng Lâm rất rõ ràng Lâm Vân cái này tháng và Cửu Giang Thành như nhau, là có bao nhiêu kiêu ngạo, biết bao tầm mắt cực cao. Mà hiện tên này nhưng nói cái gì? Hắn lại còn nói, Trần Phi thuật luyện đan có thể không kém gì hắn. Rốt cuộc thiệt hay giả à? Hùng Lâm cả người trực tiếp là cứng ở tại chỗ, bị rung động khó mà nói ra. Mà lúc này, Trần Phi luyện đan cũng chính thức bắt đầu. Chỉ gặp Trần Phi ánh mắt ở đó mấy trăm loại thuốc trên quét qua trong mắt ném ra tinh mang, đi theo, hắn chính là vung tay lên, lại có thể đem vậy toàn bộ linh dược dược liệu cũng cho hư không bắt ném vào mật thất ngay chính giữa địa hỏa lò chính giữa. Oanh! Hừng hực ngọn lửa phóng lên cao, vậy Lâm Vân đại sư ánh mắt cũng là chợt co rúm một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi cử động như vậy, rung động tiếng, cũng là lúc này bật thốt lên. Hắn lại muốn đồng thời tinh luyện nhiều ít dược liệu. Thành tựu cao cấp thiên tài luyện đan sư, hắn tự nhiên cũng có thể đồng thời phân tâm tinh luyện hơn loại thuốc nhưng mà, hắn cực hạn nhưng tối đa chỉ có 100. Hơn nữa đây vẫn chỉ là cực hạn, nếu là nghĩ xong đẹp phát huy ra mình hoàn mỹ nhất tinh luyện thủ đoạn nói, hắn liền tối đa chỉ có thể đủ đồng thời tinh luyện đại khái 30 chồng linh dược dược liệu, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy cái gì? Trần Phi hắn lại có thể đồng thời đem tất cả luyện đan vật liệu cũng thất lạc đi ra toàn bộ tinh luyện. Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ vượt qua cực hạn mà luyện đan thất bại sao? Hoặc là nói, đồng thời tinh luyện nhiều đan dược như vậy dược liệu cái này cũng còn không phải là cực hạn của hắn. Nghĩ đến đây, nhất thời vậy Lâm Vân đại sư trong mắt cũng không khỏi được hiện ra cực độ rung động thần sắc. Mà ở thấy một màn này, vậy Hùng Lâm miệng càng bị kinh động đến mau rơi xuống đất. Từ hắn và Lâm Vân tên này biết bắt đầu, đến bây giờ, nói ít cũng có mấy chục năm chứ. Có thể tựa hồ cái này cùng rung động và khoa trương diễn cảm, hắn vẫn là lần đầu tiên từ đối phương trên mặt thấy. Nghĩ đến đây, Hùng Lâm không khỏi thần sắc cổ quái nhìn lướt qua đang luyện đan Trần Phi tên này thuật luyện đan thật có như thế lợi hại, không đúng, là thật có như thế đổi tai. hừng hực thiêu đốt địa mạch lửa từ tâm trái đất chỗ sâu phun trào bùng nổ, hình thành to lớn giống như là gió bão giống vậy không gian rung động. Cái này cùng lực lượng có thể nói là vô cùng là cường hãn và kinh người, bất quá, đây đối với luyện đan sư mà nói, nhưng cũng chỉ là cấp thấp nhất luyện đan ngọn lửa mà thôi. Thuật luyện đan hạo như khói biển, nhưng đồng thời cũng là đã tốt rồi muốn tốt hơn, cái này cùng cấp thấp luyện đan ngọn lửa, có thể nói là căn bản cũng không biết đối với luyện đan có cái gì trợ giúp, thậm chí, rất có thể sẽ cản trở, có thể vậy chính là bởi vì như vậy, Trần Phi thuật luyện đan cường hãn, mới có thể bị đột hiển đi ra. Tốt thành thạo, hoàn mỹ thủ pháp, thật là đáng sợ tinh luyện thuật. Lâm Vân thề mình đời này trải qua rung động, tựa hồ cũng không có hôm nay cái này ngắn ngủi một khắc như vậy hơn. Làm hắn thấy Trần Phi lại có thể thật hoàn mỹ đem vậy mấy trăm phần luyện đan vật liệu tinh luyện sau khi thành công, hắn hơi có chút thanh âm run run thật sự là không nhịn được bật thốt lên. Thẳng đến lúc này, hắn cũng coi là rõ ràng, Trần Phi thuật luyện đan căn bản cũng không phải là cái gì có thể không kém gì hắn, mà là triệt triệt để ở trên hắn. Tên này, hắn kết quả là người nào? Lâm Vân không nhịn được chặt chẽ nhìn chằm chằm Trần Phi hình bóng, lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Trần Phi bàn tay kia hư ảo nắm lên, nhất thời, một đoàn hừng hực thiêu đốt mạnh mẽ ngọn lửa cũng là vô căn cứ xuất hiện. Xà tâm địa linh diễm. Từ hắn thực lực chợt tăng sau đó, cái này xà tâm địa linh diễm tác dụng liền bắt đầu dần dần hạ xuống, quá mức cho tới vô ích tình cảnh. Bất quá, nếu như luyện đan, cái này xà tâm địa linh diễm phối hợp mạch lửa vẫn là hết sức tốt. Cường hãn ngọn lửa vừa xuất hiện, chung quanh nhiệt độ chính là kịch liệt lên cao rất nhiều hơn. Nhưng mà nhiệt độ mặc dù lên cao, có thể vậy bị tinh luyện, dung hợp một chỗ nước thuốc trung tâm, lúc này lại hoàn toàn ngược lại, lộ ra bông tuyết giống vậy đọng lại tư thái, lộ vẻ được khá là kỳ dị. Đây là, thấy một màn này, Lâm Vân cặp mắt hơi híp, trực giác nói cho hắn cái này hẳn không phải là Trần Phi sai lầm, mà là chờ một chút. Đây chẳng lẽ là... Lâm Vân đằng địa một chút đi về phía trước liền rất nhiều bước giống như là muốn càng thấy rõ Trần Phi luyện đan. Trên mặt hắn rung động vẻ cũng là vào lúc này càng sâu hơn. Thủ pháp luyện đan, tên chữ mặc dù đơn giản, nhưng mà đây cũng là luyện đan sư đoàn thể chính giữa tất cả mọi người nhất mơ tưởng cầu mong đồ. Thủ pháp luyện đan, có thể nâng cao luyện đan tỷ lệ thành công. Thủ pháp luyện đan, có thể nâng cao thành đan phẩm chất. Thủ pháp luyện đan, có thể tăng cường thành đan dược liệu. Thủ pháp luyện đan, thậm chí có thể ở một loại đan dược thông thường lên, thêm những thứ khác sinh mạng mới hiệu quả thuộc tính. Mà hết thảy các thứ này, chính là thủ pháp luyện đan giá trị. Cũng là nó bị cho nên luyện đan sư mơ tưởng để cầu khát vọng chỗ mấu chốt. Hắn lại có thể nào đó có thủ pháp luyện đan. Lâm Vân ngơ ngác nhìn Trần Phi, khóe miệng đột nhiên cảm giác có chút đắng chát, thủ pháp luyện đan, hắn không phải là không có, chẳng qua là từ về hiệu quả tới xem, hắn có vậy thủ pháp luyện đan, kém Trần Phi lúc này biểu hiện ra, đâu chỉ 108.000 dặm. Mọi người đều nói hắn Lâm Vân là luyện đan sư thiên tài, hôm nay xem ra, và cái này Trần Phi so sánh, hắn thật là liền dám đều không phải là một cái à. Mà lúc này vậy đọng lại thành bông tuyết giống vậy nước thuốc từ từ bắt đầu hòa tan, một giọt giống như là giọt nước giống vậy đồ từ vậy chính giữa thấm thấu ra cuối cùng theo bề ngoài tuột xuống, trôi lơ lửng ở trên ngọn lửa phương, không ngừng xoay tít lăn lộn. Rồi sau đó, như vậy xuất hiện giọt nước dần dần là hình thành một hạt gạo viên, phóng lớn nữa thành đậu nành từ từ không ngừng trở nên lớn tăng trưởng. Mà ở cái này trong quá trình, ba thiên thời gian cũng là chớp mắt một cái liền đi qua. Mà lúc này ngọn lửa kia chính giữa cũng có một lớn chừng bằng trái long nhãn viên thuốc đang chính giữa xoay tít xoay tròn. Toàn bộ bên trong mật thất đều là tản ra thấm vào lòng người mùi thuốc hương thơm. Tựa hồ xong hết rồi chứ, thời khắc chú ý hoàn thuốc kia ngưng tụ Trần Phi tự lẩm bẩm, đây là, hắn trực tiếp lấy ra đã sớm chuẩn bị xong, do nào đó mấy loại bảo dược dược liệu mài mà thành màu xanh nhạt bột hướng hoàn thuốc kia lên quét tới. Nhất thời, một cổ cực kỳ to lớn cảm giác bị áp bách chính là từ ngọn lửa kia chính giữa chọc thủng đi ra. Trần Phi lập tức hướng ngọn lửa kia chính giữa chính là ngón tay chỉ một cái thật thấp tiếng quát từ trong miệng truyền ra, nhất thời gian, ngọn lửa bên trong hừng hực ngọn lửa đại tác hình thành giống như là gió bão vậy xoắn ốc hình thái, đem hoàn thuốc kia khu vực chung quanh toàn bộ lấp đầy, vậy khiến cho được chính giữa áp lực và năng lượng tích lũy càng ngày càng lớn. Càng ngày càng dâng trào. Rồi sau đó, vậy vị trí trung tâm ngọn lửa lại là bắt đầu từ từ rút nhỏ, trở thành một cái lớn chừng ngón cái quang điện vậy tồn tại. Kết quả này là bực nào thủ pháp luyện đan à? Xa xa, Lâm Vân trên mặt hoàn toàn là treo đầy không ức chế được rung động vẻ, Trần Phi lúc này triển hiện ra thủ pháp luyện đan, hoàn toàn là vượt qua hắn thế giới quan. Quá mạnh mẽ. Đây là vậy nhỏ bé ngọn lửa điểm sáng cũng giống là đạt tới nào đó điểm giới hạn. Oanh! một tiếng vang thật lớn, nhỏ bé điểm sáng trực tiếp là nổ bể ra, trở thành cột lửa ngất trời. Nổ bắn ra chân trời. Nhất thời cả tòa mật thất đều là bắt đầu kịch liệt lay động giống như là động đất vậy. Mà lúc này, vậy Lâm Vân trên mặt rung động lại là căn bản cũng không cần sách ra. Trừ hắn ra, bên cạnh vậy Hùng Lâm cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn vậy cột lửa ngất trời, sắc mặt cứng ngắc thư ra một lúc lâu, mới sắp không nhịn được tức giận sâu thở một hơi, tên này hắn vẫn là người sao? Hắn không phải không gặp qua Lâm Vân luyện đan thời điểm cảnh tượng, chẳng qua là, và lúc này cái này Trần Phi luyện đan so với, vậy đơn giản là đứa nhỏ trò vui chứ. Xem ra Cựu Giang Thành nói không sai à, tên này còn thật sự là một tiểu quái vật. Nuốt nước miếng một cái, lại nhìn mắt bên người giống như là ngồi pho tượng tựa như được Lâm Vân, Hùng Lâm có chút kính nể Trần Phi khẽ cười cười. Có thể đem Lâm Vân tên này cũng rung động thành như vậy, vậy thật sự là không người nào à. Cột lửa ngất trời, điên cuồng đánh thẳng vào vậy mật thất bầu trời cấm chế, khiến cho được cả tòa mật thất lúc này đều là giống như đang gặp siêu cấp động đất vậy rung động, nhưng cũng là như vậy hiếm thấy cảnh tượng, làm vậy Lâm Vân đại sư trên mặt rung động và khuất phục càng bị phóng đại quá hơn. Lúc này, chỉ gặp vậy Lâm Vân đại sư còn có Trần Phi đều là ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vậy cột lửa ngất trời bên trong, một quả quả nhãn vậy lớn nhỏ viên thuốc ánh sáng, chính là ở chính giữa xoay tít xoay tròn, không ngừng bị thuần hậu nước thuốc bọc trọng hợp thả ra làm người ta kích động phương thơm mùi thuốc. Không lâu lắm, vậy cột lửa ngất trời cuồng bạo khuynh hướng cuối cùng là có chút hóa giải, không kịch liệt như vậy. Mà vào lúc này Trần Phi cũng là làm ra một cái hết sức làm người ta kinh ngạc và kinh ngạc cử động. Chỉ gặp thân hình chớp mắt một khắc sau, lại có thể là xuất hiện ở vậy cột lửa ngất trời chính giữa, trên tay phải bàn tay thon dài, năm ngón tay bây giờ đều là hiện đầy tựa như là ủng có sinh mệnh theo linh khí lực lượng, hướng vậy đang xoay tít xoay tròn viên thuốc thân đi, sau đó bỗng nhiên lại là nhanh chóng cắt mấy cái. Nhất thời, vậy một quả xoay tít xoay tròn viên thuốc lại là biến thành 3 cái. Thấy tình cảnh này vậy Hùng Lâm còn có Lâm Vân đại sư trực tiếp là ngay tức thì cả người đều đần độn. Vậy mau muốn thành hình đan dược lại có thể bị mổ ra. Lâm Vân đại sư một mặt hoang đường và ánh mắt kinh hãi gắt gao nhìn chằm chằm vậy cột lửa ngất trời chính giữa 3 cái viên thuốc, cả người trong lòng hoàn toàn là có loại cảm giác không thật. Đây chẳng lẽ là hắn còn chưa tỉnh ngủ, đang nằm mơ sao? Đem sắp thành hình đan dược trực tiếp là cắt thành 3 phần, hơn nữa còn không có thất bại, lại có thể thành công. Cái này cũng có thể nói là thần tích thủ pháp luyện đan, hắn Lâm Vân có thể vỗ ngực bảo đảm, đây thật là chưa bao giờ nghe gặp nơi không gặp à. Mà liền hắn bị được gọi là siêu cấp luyện đan sư thiên tài Lâm Vân, đều bị trước mắt một màn này sợ đến như vậy, vậy Hùng Lâm lại là đừng nói nữa. Tuy nói Hùng Lâm hắn cũng không biết luyện đan, nhưng là chưa ăn qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy chứ. Hắn lại không phải người ngu. Có thể đem một quả sắp thành hình đan dược sống sờ sờ cắt thành 3 phần, còn thành công, đây thật là loài người có thể làm được sự việc. Rung động. Không có gì sánh kịp rung động. Tĩnh mịch. Như chết yên lặng. Bất quá lúc này Trần Phi lại không làm sao chú ý bọn họ cảm thụ. Một là bởi vì là không rảnh rỗi rãnh công phu, thứ hai là bởi vì là cái này cùng thủ pháp luyện đan đối với hắn Trần Phi mà nói, bất quá là rất bình thường cơ sở làm việc cho nên vậy không có gì hay để ý, và đáng một nói. Rất nhanh, cái này dần dần yên lặng xuống luyện đan sư trong mật thất Trần Phi luyện đan cuối cùng là đến gần hồi cuối. Làm lần này lại không biết là qua bao lâu sau đó, hoặc giả là 3 tiếng, hoặc giả là 4 tiếng, hoặc giả là nửa ngày hơn, Trần Phi vậy hơi có chút hơi híp ánh mắt lập tức phóng đại chút. Ngưng, hắn quát khẽ một tiếng ấn quyết trong tay giống như con bướm bay lượn vậy, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Rồi sau đó liền gặp vậy trong mật thất ương cột lửa ngất trời rốt cục thì biến mất, thay vào đó là 3 cái đang tản ra thơm mát loãng mùi thuốc viên thuốc, lúc này đang bình tĩnh an ổn quanh quẩn ở đó giữa không trung, từ từ xoắn ốc trước. Màu xanh cùng màu sữa màu bạc đường vân, đi theo cũng là chậm rãi xuất hiện ở vậy trên, làm kỳ biến được tôn quý rất nhiều hơn. Bạc văn thánh đan. Lâm Vân đại sư còn có Hùng Lâm vừa thấy được vậy 3 viên thuốc lên màu xanh, màu ngà bạc văn đường vân, trực tiếp là đằng địa một chút cả người thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Bạc văn đan dược, nhất là cái này còn là bạc văn thánh đan, đây là bực nào khái niệm à? Hơn nữa bọn họ nhưng mà còn không quên, cái này 3 cái bạc văn đan dược vẫn là Trần Phi từ 1 viên hoàn chỉnh đan dược chính giữa phân chia ra tới, nếu như hắn không có làm như vậy đâu. Lâm Vân đại sư, Hùng Lâm nhị người nhìn nhau một cái, trong chốc lát chính là từ trong mắt đối phương gặp được nồng nặc rung động theo vẻ kinh hãi. Bạc văn thánh đan, cho dù là ở rất nhiều đẳng cấp cao thánh đan sư trong mắt đều là cực phẩm. Mà ở trên đâu, kim văn thánh đan, xin lỗi, đó không phải là cực phẩm, mà là truyền kỳ, truyền thuyết. Bởi vì đừng nói là cái này góc hướng Tây Thành, coi như là toàn bộ Linh Nguyên Thánh Vực, thậm chí còn Tam Hoàng Vực Thành Đan Thánh, chân chính xuất hiện ở mọi người trước mắt Kim Văn Thánh Đan, đó cũng là thiếu chỉ có thể dùng hai tay ngón tay tới đếm hết. Mà có thể luyện chế ra vậy cùng đan dược tồn tại, lại là bực nào tồn tại. Sợ rằng nói hắn là cả tộc người cự phách chí cao nhất chi tồn tại cũng không quá đáng chút nào. Mà lúc này bọn họ người trước mắt này, cái này Trần Phi thật có thể có như vậy năng lực. Hừng ực, tương đương Lâm Vân Đại Sư không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tuy nói hắn chân thực không tin Trần Phi cái này nhìn và hắn kém không nhiều, thậm chí tuổi tác so hắn còn nhỏ người, có thể luyện chế ra Kim Văn Thánh Đan vậy cùng truyền kỳ, truyền thuyết đan dược. Nhưng chỉ là lúc này Trần Phi ngón này một đan hóa ba bạc văn thì đã là triệt để làm hắn thuyết phục. Hạng nhân vật này, tuyệt đối là chân chánh đan đạo tông sư. Chí cao nhất. Mà lúc này Trần Phi cũng là đem vậy ba cái bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan thu vào. Chính là một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan mà thôi, đây đối với hắn mà nói dĩ nhiên là không khó khăn gì. Trên thực tế, hắn kế hoạch nguyên thủy là muốn luyện chế ra một quả kim văn thánh đan, thanh hư phục tím đan tới, có thể làm hắn sau đó thấy Lâm Vân Đại Sư trên mặt ngày càng nồng đậm rung động vẻ sau đó, hắn rất thông minh bỏ đi cái ý niệm này. Xem ra cái này cái gọi là luyện đan sư liên minh, hoặc là nói cả tộc người tài luyện đan, cũng không có ta tưởng tượng như vậy cao à. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, tiện tay đem vậy trang bị ba cái bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan đan dược bình thu vào. Rồi sau đó hắn liền đi về phía lúc này còn bị rung động có chút đờ đẫn và cứng ngắc Hùng Lâm, Lâm Vân hai người. Hùng Lâm sư huynh, Lâm Vân đại sư ta luyện đan hoàn thành. Trần Phi nói. Hùng Lâm, Lâm Vân đại sư hai người nhìn nhau một cái, lúc này mới thật vất vả từ rung động theo đờ đẫn chính giữa thoát ra. Trần đại sư ngài sau này hay là gọi ta tên chữ đi. Lấy ngươi cái này khoa trương thuật luyện đan thực lực kêu nữa ta đại sư, đó nhất định chính là đang chê cười ta. Lâm Vân đại sư cười khổ hướng Trần Phi nói, thái độ đã là cùng trước kia hoàn toàn tới một đại biến dạng. Và tu đạo trên đường, chỉ nói cầu cảnh giới theo sức chiến đấu tu sĩ vòng không cùng, luyện đan sư vòng càng nói cầu thực lực cũng càng nói cầu thượng hạ tôn ti. Người thành đạt làm đầu. Hôm nay Trần Phi chỉ là vậy sáng lặng vô cùng, làm người ta hoa cả mắt thủ pháp luyện đan thì hoàn toàn làm hắn thuyết phục, chớ nói chi là trước mắt còn có vậy sống sờ sờ ba cái bạc văn thánh đan, đây càng là làm hắn không dám ở Trần Phi như vậy một cái chân chính đan đạo đại sư trước mặt kiêu ngạo cái gì. Bởi vì nói câu chân thực, đừng nói hắn, coi như là sư phụ hắn, ba sao hạ phẩm thánh đan sư Trần Thiên Lâm, hoặc là phó minh chủ cốc thần cốc đại sư, mọi người có thể như vậy tùy tâm sở dục luyện chế ra bạc văn thánh đan sao? Hắn chỉ có thể nói khó khăn, thật khó khăn. Lâm Vân đại sư đi theo thở một hơi thật dài, lại hướng trước Trần Phi cung kính nói, Trần đại sư, không biết ta có thể hay không xem vậy ba viên thuốc? Ừ, cầm đi xem đi. Trần Phi vậy không có cự tuyệt trực tiếp là đem vậy đựng đan dược bình ném cho Lâm Vân đại sư. Bá, người sau nhất thời nhanh chóng đưa tay một cái, đem đan dược kia bình thận trọng nhận lấy. Thấy tình cảnh này Hùng Lâm cũng là không khỏi được lại có chút trợn mắt hốc mồm, Lâm Vân là ai? Đây chính là toàn bộ góc hướng Tây Thành nhất được hưởng thịnh dự luyện đan sư thiên tài, hai sao hạ phẩm thánh đan sư nhân vật bây giờ nhưng lại có thể giống như là một học nghề vậy thái độ nhún nhường. Một màn này nếu là bị những người khác thấy được sợ rằng đều không ai có thể tin tưởng chính bọn hắn ánh mắt. Mà lúc này, Lâm Vân Đại Sư cũng là đem đan dược kia bình nắp bình mở ra, rồi sau đó cực độ thận trọng đem trong một quả thanh hư phục tím đan cho lấy ra ngoài, hai tay nâng ở lòng bàn tay chính giữa học hỏi. Thuốc này vị và ánh sáng màu còn có dược lực độ dày. T, cái này chẳng lẽ là một sao thượng phẩm thánh đan? Lâm Vân đại sư có chút không dám tin ngược lại hít một hơi khí, bá một chút ánh mắt lại rung động hướng Trần Phi nhìn. Hắn nguyên lấy là Trần Phi cái này bạc văn thánh đan hẳn cũng chỉ là một sao hạ phẩm mới đúng, lại không nghĩ rằng, đây là cầm tới trong tay xem một chút xét, lại có thể phát hiện cái này ba viên thuốc lại đều là một sao thượng phẩm thánh đan trình độ. Đây là khái niệm gì? Một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, và một sao hạ phẩm bạc văn thánh đan, hắn luyện chế độ khó hoàn toàn là một cái trên trời một cái dưới đất. Huống chi, lúc này Trần Phi luyện chế được thành đan vẫn là ba cái. Nhìn trong tay vậy cái thanh hư phục tím đan, Lâm Vân đại sư trên mặt lại lộ ra không tưởng tượng nổi vẻ. Sau hồi lâu, hắn dè đặt đem đan dược để lại chỗ cũ rồi đan dược bình, đổi tốt nắp bình, rồi sau đó hướng Trần Phi thật sâu khom người chào, nói Trần đại sư đan thuật thành tựu lớn mới, hôm nay thật là làm ta Lâm Vân mở rộng tầm mắt. Bội phục, bội phục. Trần Phi đương nhiên tiếp nhận cái này khen. Đối với những thứ khác, hắn có lẽ còn biết khiêm tốn một hai, nhưng là đối với cái này thuật luyện đan, hoặc giả là bị minh thần vậy truyền thừa trí nhớ ảnh hưởng, trong xương, hắn nhưng mà thật kiêu ngạo rất sao. Lâm Vân Đại Sư, Trần Phi mở miệng lần nữa. Nếu không lần này Trần Phi nói cũng còn chưa nói hết, Lâm Vân liền một mặt hết sức lo sợ đem cắt đứt, liền vội vàng nói, Trần Đại Sư ngươi hay là gọi tên ta đi. Đại sư hai chữ, ở trước mặt ngài ta là thật không chịu nổi à. Tốt lắm, Lâm Vân ta có chuyện muốn mời ngươi giúp ta một tay. Trần Phi cũng không kiên trì, đổi lối xưng hô, nói. Trần Đại Sư mời ngài nói, Lâm Vân Đại Sư lập tức nói. Cái này hai quả thanh hư phục tím đan ngươi giúp ta cầm đi, các ngươi Trích Tinh lâu hội đấu giá một chút, phân hai trận, một chàng muốn linh thạch khác một chàng muốn chúng ta linh nguyên thánh viện điểm tích lũy. Trần Phi nói. Thánh viện điểm tích lũy. Một bên vậy Hùng Lâm nghe vậy ngớ ngẩn, rồi sau đó lập tức nói, Trần Phi ngươi nếu là kém thánh viện tích phân nói, ta nơi này đổ là có thể giúp một chút, đại khái cần muốn bấy nhiêu? Đại khái 5-60 triệu đi, Trần Phi nhớ lại một chút Hắc Minh Bạch Dạ chi giá cả, nói. 5-60 triệu, Hùng Lâm hơi biến sắc mặt có chút nhíu mày, 5-60 triệu thánh viện điểm tích lũy, mấy chữ này cũng không nhỏ, cho dù là hắn, muốn lấy ra cũng có chút khó khăn. Trừ phi để cho hắn trở về động dùng một chút thanh môn lực lượng, vậy còn kém không nhiều. Chỉ là như vậy một tới, cũng có chút chèn ép bọn họ xanh lơ bên trong cửa thành viên. Gặp Hùng Lâm do dự, Trần Phi cười một tiếng, nói, vẫn là cầm đồ chơi này đi đấu giá đi, dù sao chỉ cần đủ tài liệu, muốn luyện chế ra loại đan dược này đối với ta lại nói vậy không có áp lực gì. Cũng vậy, loại này đan dược cực phẩm đối với ta lại nói cầm đi ra ngoài đấu giá là có chút lãng phí, nhưng đối với ngươi mà nói, nhưng không coi vào đâu, dù sao muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Là ta hồ đồ, Hùng Lâm lúc này vậy tỉnh ngộ lại, vỗ một cái đầu mình, lắc đầu cười nói. Vừa nói, hắn trong mắt thật ra thì còn toát ra nhàn nhạt vẻ hâm mộ. Đây chính là năng lực của luyện đan sư à, một tay phi phàm thuật luyện đan mới có thể thì hoàn toàn là vàng. Dầu chảy mở căn bản không biết thiếu linh thạch. Đây là, một bên vậy Lâm Vân Đại Sư cũng là gật đầu một cái, nói, ta biết Trần Đại Sư, ngươi yên tâm, chờ ta lát nữa đi ngay Trích Tinh lâu bên kia giúp ngươi an bài. Bất quá. Nói đến đây hắn nhưng do dự một chút giống như là muốn nói cái gì. Bất quá cái gì, Trần Phi hỏi. Lâm Vân Đại Sư nhìn lướt qua Trần Phi có chút chần chờ nói, liên quan tới chuyện ngươi, Trích Tinh lâu bên kia ta có thể không tiết lộ, bất quá, sư phụ ta còn có Cốc Thần Cốc Đại Sư Phó Minh Chủ bên kia, liền có thể không dối gạt được. Trần Phi những thứ này luyện đan vật liệu vốn là ở Trích Tinh lâu mua, hơn nữa, Lâm Vân vẫn là vậy Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư đất đai, cho nên nếu như phía sau bọn họ hỏi thăm, cái này đích xác là không gạt được. Trần Phi nghe vậy khẽ nhíu mày một cái, chợt thì có lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, không gạt được liền không gạt được đi. Chẳng qua là nếu là bọn họ thật truy vấn, ngươi liền cùng bọn họ nói, không có sao đừng tới phiền ta, là được. Không có sao đừng tới phiền ta. Hùng Lâm nghe vậy trực tiếp là lại một trận miệng mở lớn, trong mắt tràn đầy rung động. Góc hướng Tây thành luyện đan sư liên minh minh chủ Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư, vẫn là phó môn chủ Cốc Thần Cốc Đại Sư, đây chính là vang đương đương ba sao hạ phẩm thánh đan sư, không biết bao nhiêu người muốn nịnh hót, lấy lòng bọn họ cũng không có đường, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ đến Trần Phi trong miệng, lại có thể cũng chỉ thành như thế một câu nói, đừng tới phiền ta. Bất quá Hùng Lâm rung động sau đó nhưng cũng bình thường trở lại. Bởi vì Trần Phi có thể bây giờ ngay trước bọn họ mặt vô cùng nhẹ nhàng luyện chế ra ba cái một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, cái này cùng thuật luyện đan thực lực coi như là so không được vậy Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư, còn có Cốc Thần Cốc Đại Sư, chỉ sợ cũng là không kém quá nhiều. Hơn nữa, còn có điểm trọng yếu nhất đó chính là trẻ tuổi. So tuổi tác Trần Phi thật sự là so bọn họ trẻ tuổi quá hơn quá nhiều, mà đây cũng chính là vốn. Có thể làm Trần Phi quả thật không quá cần như vậy để ý Trần Thiên Lâm Đại Sư và Cốc Thần Đại Sư. Bởi vì sau này chỉ cần là không chúng đồ xuất hiện bất ngờ trước thời hạn rơi xuống nói, liền hắn cũng có thể nhìn ra Trần Phi tương lai ở nơi này đan đạo một đường lên thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua Trần Thiên Lâm Đại Sư, còn có Cốc Thần Đại Sư. Thậm chí toàn bộ quá trình có thể còn biết tương đối ung dung. Mà bây giờ liền Hùng Lâm cục này người ngoài cũng nhìn thấu một điểm này, Lâm Vân thành tựu thứ thiệt hai sao hạ phẩm thánh đan sư, bị dự là siêu cấp luyện đan sư thiên tài, lại làm sao có thể không biết một điểm này đâu. Hơn nữa bây giờ hắn đánh vào hai sao trung phẩm thánh đan sư cảnh giới đang gặp được cổ trai, liền hắn sư phụ Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư đều không cách nào trợ giúp hắn, nhưng bây giờ gặp được Trần Phi, gặp được hắn vậy thủ pháp hết sức cao minh thuật luyện đan, Lâm Vân hắn tự hồ gặp được từng tia hy vọng. Nghĩ đến đây, Lâm Vân không nhịn được cắn răng, đi theo chính là hướng Trần Phi thật sâu khom người chào, nói, Trần Đại Sư, không biết ngươi có thể hay không thu ta làm đồ đệ. Thu ngươi làm đồ đệ, Trần Phi nghe vậy trực tiếp là ngẩn người. Lâm Vân, vậy Lâm Vân lúc này cũng là càng vì trợn mắt hốc mồm, Lâm Vân tên này, lại muốn bái Trần Phi làm sư phụ. Như vậy kế tiếp phát sinh một màn, lại là làm Hùng Lâm cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chỉ gặp Trần Phi nghe vậy bừng tỉnh liền sau đó, nhìn lướt qua Lâm Vân, liền không chút do dự lắc đầu một cái, nói ta vẫn luôn không có dự định thu học trò, vậy không vậy tinh lực cho nên. Nghe vậy Lâm Vân trên mặt lập tức là xuất hiện vẻ thất vọng, nói thì ra là như vậy, xin Trần Đại Sư thứ lỗi, là ta mạo phạm. Bất quá ngươi nếu như gặp được độ khó gì, và ta nói một chút, nói không chừng ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng Trần Phi đi theo liền vừa cười một tiếng, nói. Lâm Vân cả người cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên, nếu là có thể chỉ điểm một chút ngược lại cũng là không việc gì. Huống chi lấy hắn thừa kế minh thần vậy hạo như khói biển thuật luyện đan năng lực thực lực mà nói, muốn chỉ điểm giống như là Lâm Vân như vậy chính là hai sao hạ phẩm thánh đan sư, đây còn không phải là cực độ ung dung thêm tùy ý một chuyện. Thậm chí đừng nói là hắn, coi như là hắn vậy cái gọi là sư phụ, ba sao hạ phẩm Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư, càng thậm chí còn bốn sao, năm sao. Cửu tinh đại đế cấp thánh đan sư tới, ở trước mặt hắn cũng chỉ có xuôi tay thúc lập cung kính lắng nghe phần. Dẫu sao đã từng khi còn sống vậy minh thần, nhưng mà cái này mênh mông tu chân giới trên đất lịch sử 100.000 năm ít khi chọc thủng cửu tinh thượng phẩm đại đế cấp thánh đan sư giới hạn trở thành trong truyền thuyết vậy trên 9 tầng trời tiên đan sư nhân vật. Mà như vậy thần thoại, hôm nay tu chân giới luyện đan sư giới có còn hay không, cũng còn là một không biết số đây. Rất nhanh, Lâm Vân liền trực tiếp không để mắt đến bên cạnh Hùng Lâm, bắt đầu hướng Trần Phi thỉnh giáo. Mà đây thỉnh giáo cũng chỉ là không lâu lắm, trên mặt hắn kích động cùng ngạc nhiên mừng rỡ, còn có rung động cùng vẻ kính sợ, liền càng nồng hậu. Bởi vì những cái kia đã từng ở hắn trong mắt liền giống như là siêu cấp vấn đề khó khăn không rõ ràng chi mê, đến Trần Phi cái này lại liền lập tức thật giống như biến thành đứa nhỏ vấn đề. Căn bản không cần suy tính, Trần Phi liền đều đâu vào đấy đem hắn tất cả nghi vấn cho hết giải đáp. Thậm chí có chút liền sư phụ hắn Trần Thiên Lâm Trần Đại Sư cũng không nói rõ ràng đồ chỉ có thể hiểu ý không cách nào dạy bằng lời nói cái loại đó, đến Trần Phi cái này, đều bị dùng một loại hắn có thể hiểu lời nói cho hình dung đi ra. Mà như vậy thực lực và đan đạo cách nhìn trực tiếp là đem Lâm Vân khiếp sợ đến khó mà hình dung mình nội tâm rung động đồng thời cả người tất cả đều là có chút nhám phiền. Nhìn trước mắt chứng cho mình giải đáp vấn đề, mà thành thực mà nói Trần Phi, Lâm Vân trong lòng đột nhiên là hiện ra một người vô cùng độ điên cuồng ý niệm. Cái này Trần Đại Sư thuật luyện đan thực lực không phải là so sư phụ hắn Trần Thiên Lâm, còn có phó môn chủ cốc thần cốc đại sư cũng cao hơn chứ. Như vậy ý niệm một khi xuất hiện liền trực tiếp là ở hắn đầu óc bên trong giống như là ác ma dây leo vậy thật sâu bó xuống cây. Gần nửa ngày sau đó, làm Trần Phi hoàn toàn giải đáp hắn tất cả nghi vấn, Lâm Vân không thể không bị Trần Phi thực lực mà thuyết phục thậm chí tâm duyệt thần phục ù một tiếng, lại là quỳ xuống. Nhiều năm nghi hoặc mai kia thanh, Trần Đại Sư, đa tạ ngài có thể giải thích cho ta cái khác ta cũng không cách nào là ngươi làm gì, cho nên chỉ có thể mời nhận ta một bái. Lâm Vân rất rõ ràng Trần Phi đối với hắn những thứ này giải thích nghi hoặc đối với một vị luyện đan sư mà nói ý vị như thế nào. Vậy chờ giá trị, dù sao cũng đáng hắn dùng quỳ một cái tới minh cảm ơn. Thấy tình cảnh này vậy Hùng Lâm cũng là bị rung động đến không thể trả lời, nhưng vậy bởi vì bị rung động đến quá hơn, chết lặng. Sau hồi lâu, hắn không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, nói quả nhiên, cõi đời này vẫn là có thiên tài chân chính. Vô luận là tu đạo một đường, hay hoặc là con đường luyện đan. Tựa như cùng vậy Lữ Kiêu Hùng như nhau. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, bốn phương ma tông vậy Lữ Kiêu Hùng liền là chân chánh tu đạo thiên tài, vô cùng kinh khủng. Mà Trần Phi chính là đan đạo một đường lên quỷ tài, như nhau cũng là vô cùng kinh khủng. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng không có ngăn trở vậy Lâm Vân, mà là cùng hắn quỳ qua liền sau đó, liền lập tức giơ lên tay, nói, được rồi, Lâm Vân ngươi mau dậy đi. Ta không quá vui vẻ cái này bộ. Ừ, Lâm Vân lúc này mới đứng lên, lại nói, Trần Đại Sư ngươi yên tâm, cái này hai quả ngạch Trần Đại Sư đan dược này là. Hắn lúc này mới nhớ tới, mình thật giống như cũng còn không biết Trần Phi đan dược kia là cái gì. Cái này gọi là thanh hư phục tím đan, một sao thượng phẩm hiệu quả là có thể rõ ràng vạn độc hơn nữa ăn sau đó, tương lai uy lực ở thánh pháp tướng cảnh tầng 5 chừng trở xuống độc đều không sẽ gặp lại tạo tác dụng. Bất quá cái này thanh hư phục tím đan là bạc văn cấp bậc hiệu quả hẳn còn biết muốn tốt hơn một chút, đại khái ta phỏng đoán hẳn có thể diện tích thánh pháp tướng cảnh tầng 7 thiên trừng uy lực trở xuống độc chứ. Trần Phi suy tư một chút nói. T, cái gì, đan dược này lại có thể như thế lợi hại? Nghe vậy vậy Hùng Lâm trực tiếp là bị sợ hết hồn, đi theo cặp mắt trực tiếp là kích động, có thể giải độc thánh đan, nếu như hắn có thể có được nói, ngày sau gặp lại thiên xà phủ đám kia uy hiếp người, hắn vậy là có thể sức thêm đủ rất nhiều. Những năm gần đây hắn vẫn luôn ở ngươi ưng giáp vực lịch luyện, mà ưng giáp vực lại tạm thời coi như là thiên xà phủ để bàn, cho nên không thiếu được phải cùng những cái kia thiện khiến cho độc nguy hiểm người đối với. Mà Trần Phi cái này thanh hư phục tím đan đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là cứu mạng kim đan à. Nếu không đan dược này Hùng Lâm sư huynh ngươi cầm đi. Coi như là cho môn chủ đại nhân ngươi lễ ra mắt. Mà ở thấy Hùng Lâm trên mặt vậy thần sắc biến hóa, Trần Phi dĩ nhiên là đoán được cái gì, chợt cười đem vậy trang bị cuối cùng một viên thanh hư phục tím đan đan dược bình ném cho Hùng Lâm. Hắn từ trước đến giờ là một có ân phải trả người. Trước nếu không phải Hùng Lâm thay hắn ra mặt bây giờ không chừng có phiền toái gì đâu, cho nên, một quả thanh hư phục tím đan mà thôi, đối phương muốn liền cầm đi. À, cho ta. Như vậy sao được, cái này không được, Hùng Lâm tiếp lấy đan dược kia bình giống như là còn chưa kịp phản ứng, sắc mặt hơi biến ảo nói. Cái này cùng giá trị đan dược không phải tùy tiện là có thể nhận. Có cái gì không được, trước nếu không phải Hùng Lâm sư huynh ngươi giúp ta, bây giờ không chừng ta còn có chuyện phiền toái gì đây. Cũng chỉ một viên thuốc mà thôi, ngươi hãy thu đi. Trần Phi cười nói. Hùng Lâm nghe vậy ngẩn ra, chợt thật sâu nhìn một cái Trần Phi, nói, được vậy đan dược này ta Hùng Lâm liền mặt dày nhận. Nói thật nếu như những thứ khác kiểu đan dược, hắn còn không muốn thừa hạ người lớn như vậy tình, đem nhận lấy, có thể duy chỉ có cái này giải độc đan. Những năm trước đây hắn đi ưng giáp vực trải qua lúc luyện từng và thiên xà phủ thất đại thánh xà từ một trong côn long kết làm sống chết thù. Mà vậy côn long lớn nhất chỗ lợi hại chính là dùng độc. Đi theo Trần Phi và vậy Lâm Vân, Hùng Lâm ba người rời đi luyện đan sư mật thất. Lâm Vân một thân một mình cầm đan dược đi liền Trích Tinh lâu. Mà Trần Phi thì đi theo Hùng Lâm đi liền người sau ở nơi này góc hướng Tây thành chỗ ở bế quan tu luyện. Rất nhanh, thứ nhất tin tức từ Trích Tinh lâu chính giữa bị thả ra, khiến cho được toàn bộ góc hướng Tây thành đều là chấn động lên. Một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, thanh hư phục tím đan, có thể rõ ràng vạn độc uy lực lớn tổng thể ở thánh pháp tướng cảnh 6, 7 trọng thiên tả hữu độc lại là có thể đem hắn miễn dịch. Viên thuốc này đem ở 6 ngày sau trận thứ 2 Trích Tinh lâu lớn hội đấu giá lên, tiến hành đấu giá. Này thì tin tức vừa ra toàn bộ góc hướng Tây Thành đều là xôi trào lên. Mà ở nơi này bên trong, nhất là những cái kia đã là người chúng kỳ độc người, như Trích Tinh lâu thị vệ thống lĩnh Võ Tuyên La các loại, những người này là kích động nhất. Một sao thượng phẩm bạc văn thánh đan, có thể rõ ràng vạn độc nói như vậy mà nói, đây không phải là bọn hắn người chúng độc liền được cứu rồi à? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.